Chương 526, Hy Lạc ca, ngươi có hay không cảm thấy ta quá tùy tiện? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Nàng vừa rồi lo lắng, quên bản thân vẫn là nam trang ăn mặc. Lúc đầu, loại sự tình này, nàng thân làm chị dâu đến an ủi một chút tiểu cô là rất bình thường. Nhưng là, hiện tại nàng thế nhưng là Trần Hy Lạc cái này giống như liền có chút không thật thích hợp. Nhưng mà, nàng người đều tới nơi này, Mục Vi Vi cảm xúc lại thấp như vậy rơi Lạc Thần Hy vẫn là đi tới, tại Mục Vi Vi bên người ngồi xuống. Ta đi ra tản bộ, vừa vặn thấy được. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi đã có bạn trai. Mục đại thiếu nghiêm phòng tử thủ, không cho phép muội muội yêu sớm, nếu là biết có loại sự tình này mà nói, đoán chừng muốn chọc giận chết rồi. Mục Vi Vi nghe lời này, ngẩng đầu, không, không phải Lục Chiết Thanh không phải bạn trai ta mới sẽ không coi trọng loại này cặn bã nam đâu. Nàng lắc đầu phủ nhận, nhưng ngừng trong chốc lát, lại nói, tốt tốt ta thừa nhận, chúng ta kém một chút liền thành nam nữ bằng hữu. Nếu là hôm nay ta không có phát hiện hắn cùng ta khuê mật không đúng, là cùng ta trước khuê mật tại tinh mộng nhà hàng ước hẹn, còn chứng kiến bọn họ hôn môi lời nói Mục Vi Vi một mặt thất lạc biểu lộ, sớm đã không có bình thường loại kia không kiêng nể gì cả phách lối. Bộ dạng này, thấy vợ ơ y Lạc Thần Hy có chút đau lòng. Nói đến, Mục Vi Vi trừ bỏ hồn nhiên thẳng thắn một chút, cũng không có cái khác lớn khuyết điểm. Mà hồn nhiên thẳng thắn, thay cái góc độ nói, chính là trượng nghĩa. Từ khi lần kia hỏa hoạn qua đi, Mục Vi Vi tiếp nhận rồi nàng cái này đại tẩu về sau, liền đối nàng móc tim móc phổi, dù là nàng làm khóc bánh bao nhỏ, Mục Vi Vi cu nở dê đứng ở nàng trên lập trường, tỏ ra là đã hiểu. Bình thường có cái gì tốt ăn được chơi, đều trước tiên nghĩ đến nàng cái này chị dâu. Để cho Lạc Thần Hy cảm thấy, bản thân giống như có thêm một cái muội muội tựa như. Lạc Thần Hy không nói chuyện, lẳng lặng hầu ở Mục Vi Vi bên người. Mục Vi Vi mí mắt có hơi hồng, nàng cu nở dê làm bộ không nhìn thấy. Qua một hồi lâu, Mục Vi Vi mới mở miệng. Kỳ thật ta cũng không có khổ sở như vậy à, chính là rất tức giận Lục Chiết Thanh là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta nhà trẻ chính là bạn học, ta một mực coi hắn là anh em, kết quả không nghĩ tới, vào cao trung, hắn bỗng nhiên cùng ta thổ lộ, nói thích ta. Ta đại ca không cho phép ta cao trung yêu đương, ta cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là, Lục Chiết Thanh một mực kiên trì nói hắn rất thích ta, còn truy ta 3 năm, trong trường học tất cả mọi người biết rõ hắn thích ta, ta về sau liền có chút động lòng. Hy Lạc ca, ngươi có hay không cảm thấy ta quá tùy tiện? Lạc Thần Hy lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ngươi nghĩ đi nơi nào? Lục gia mặc dù không bằng Mục gia, nhưng là tại Hoa Quốc cũng coi là nhất lưu hào phú. Lục Chiết Thanh trong trường học, thành tích mỗi năm đệ nhất, vận động cũng tốt. Là tất cả nữ sinh đều hướng tới giáo thảo nam thần. Mặc dù muốn theo đuổi Mục Vi Vi là có chút trèo cao. Thế nhưng là ở trường học dạng này trong hoàn cảnh, cân nhở ả cờ đến Mục Vi Vi là cái học cặn bã, bị Lục Chiết Thanh truy cầu, khẳng định cảm giác vẫn là rất không tệ. Lần này tốt nghiệp vũ hội, hắn mời ta làm hắn bạn nhảy tham gia. Ta biết, đồng dạng tốt nghiệp vũ hội tham gia, chẳng khác nào thừa nhận là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ta còn do dự rất lâu đâu, về sau cảm thấy, không nên phụ lòng người ta một phần tâm ý, dù sao ta cũng tốt nghiệp trung học, ca ca cũng không thể hạn chế ta yêu đương. Đáp ứng Lạc Thần Hy chợt nhớ tới, sớm đi thời điểm, Mục Vi Vi còn chuyên môn tìm đến nàng, để cho nàng thiết kế một đầu tốt nghiệp vũ hội mặc lễ phục. Nhìn đến, chính là vì cái này Lục Chiết Thanh. Chương 527, sao có thể khi dễ một cái đáng yêu như thế nữ hải tử? Mục Vi Vi ngoài miệng mặc dù nói là Lục Chiết Thanh quấn mại không bỏ, mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng chưa hẳn đối với vị này Lục gia thiếu gia không có tình cảm. Bằng không thì mà nói, từ trước đến nay tùy tiện Mục Vi Vi cũng sẽ không bởi vì phải cùng Lục Chiết Thanh tham gia tốt nghiệp vũ hội, liền chuyên môn xin nhờ nàng thiết kế lễ phục. Hơn nữa, vẫn là chuyên tìm nàng nói nhiều lần, một mực chú ý lễ phục hoàn thành tiến độ nghĩ tới đây. Lạc Thần Hy trong mắt lóe lên một tia lành ý. Mục Vi Vi không có phát giác nàng không thích hợp, còn tại nói tiếp. Vừa rồi, chúng ta từ cửa nhà hàng lúc đi vào thời gian, ta liền nhìn thấy Lục Chiết Thanh, còn có cái kia cái Từ Mộng Nhã. Ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn có chút không an lòng, lúc này mới lừa các ngươi nói đi phòng vệ sinh, trộm lén chạy ra ngoài nhìn. Kết quả quả nhiên thấy được hai người bọn họ ôm ở cùng một chỗ. Mục Vi Vi dừng lại một chút, đống nhiên dùng nắm đấm hung hăng lại dài trên ghế đập một cái. Tư Mộng Nhã còn giả bộ mà nói, cảm thấy mình có lỗi với ta, cảm thấy ta theo Lục Chiết Thanh càng xứng. Lục Chiết Thanh vì trấn an an ủi nàng, đem hắn truy cầu ta động cơ toàn bộ nói hết ra. Nguyên lai, Lục gia mấy năm này sinh ý đi xuống dốc, toàn bộ nhờ ca ta nhớ tình bạn cũ, thường xuyên phân một chút hạng mục cho bọn hắn. Lục Chiết Thanh cũng là được cha mẹ bảy mưu đặt kế mới đến truy ta, hắn chân chính ưa thích là từ Mộng Nhã nghĩ đến mới vừa nghe được hai người này một bên hôn vừa nói những lời kia, Mục Vi Vi tức giận đến dạ dày đều đau. Từ nhỏ đến lớn, thân làm Mục gia đại tiểu thư, Mục Vi Vi người theo đuổi chưa từng thiếu. Nhưng nàng không đốc, những cái kia có ý khác muốn trèo lên hảo phú người theo đuổi, nàng đều sẽ kính nhi viễn chi. Có thế Lục Chiết Thanh là nàng từ bé cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nàng rất tín nhiệm đối phương, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi đối phương động cơ. Còn bởi vì chính mình thành tích không tốt, âm thầm tự ti. Kết quả lại là dạng này. Đúng rồi, còn có cái kia cái từ Mộng Nhã, nàng thế nhưng là ta tốt nhất khuê mật ra cảnh nàng, tại trường học của chúng ta là đếm ngược, trước kia có thật nhiều người khi dễ nàng, vẫn là ta nhìn không được, giúp nàng nói chuyện. Mỗi lần trường học tổ chức vũ hội hoặc là du học hoạt động, nàng chưa đóng nổi tiền mua không nổi lễ phục, cũng là ta xuất tiền giúp đỡ nàng. Hiện tại, nàng là hy vọng ta ngay cả bạn trai cu nở dê cùng một chỗ giúp đỡ cho nàng sao có phải hay không thật buồn cười. Mục Vi Vi nói xong, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy. Ta cảm thấy, ta đại khái thật rất ngu không, ngươi không ngốc Mục đại tiểu thư, ngươi chính là làm người quá chính trực là cặn bã nam cùng tiểu tam quá bị ổi. Lạc Thần Hy tức giận đến muốn mạng, lập tức đứng lên. Mục Vi Vi bị nàng động tác giật nảy mình, Hy Lạc ca. Ngươi muốn đi đâu thu thập cái kia hai cái tiện nhân bởi vì có Lạc An Quốc cái này cặn bã cha, Lạc Thần Hy nhất không nhìn nổi chính là cặn bã nam cùng tiểu tam. Hơn nữa, Lục Chiết Thanh cùng Từ Mộng Nhã còn khi dễ đến Mục Vi Vi trên đầu, càng không thể nhẫn Mục Vi Vi thấy thế, tranh thủ thời gian đứng dậy, ôm lấy nàng eo. Chờ đã, Hy Lạc ca ngươi đừng xúc động a, ngươi không thể ở chỗ này đánh người ngươi thế nhưng là nhân vật công chúng, nếu như bị người vô xuống đến. Ngươi ngày mai sẽ phải lên đầu đề nhưng hai người kia cặn bã thật là quá đáng sao có thể khi dễ một cái đáng yêu như thế nữ hài tử. Lạc Thần Hy lòng đầy căm phẫn. Mục Vi Vi nghe lời này, gương mặt lập tức nổi lên đỏ ửng. Nàng nam thần lại còn nói nàng đáng yêu. Lạc Thần Hy vùng vẫy một hồi, nàng mới hoàn hồn. Vội vàng nói, Hy Lạc ca, thật không cần nếu như bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng ta nhiều quan tâm hai người kia cặn bã đâu. Ta không phải càng không mặt mũi. Chương 528, giống như là một cái chuột chạy qua đường đồng dạng. Lạc Thần Hy suy nghĩ một chút, tựa như là đạo lý này, lúc này mới dừng lại bước chân. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra. Túi đầu xuống, phát hiện mình thế mà ôm Trần Hy Lạc eo, mặt lập tức trở nên đỏ hơn. Nàng cuống quýt buông lỏng tay ra, khu khụ, cái kia Hy Lạc ca, cảm ơn ngươi nghe ta phàn nàn. Ta cảm giác tốt hơn nhiều, chúng ta có thể đi về. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, còn có chút không yên lòng. Ngươi xác định ngươi thật không có sự tình, thật không có sự tình, thật. Mục Vi Vi liên tục gật đầu. Lạc Thần Hy tổng cảm thấy Mục Vi Vi trạng thái không thích hợp, bất quá, nàng sợ nữ hải tử ra mặt mỏng, nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhiều lời. Hai người về tới trước bàn cơm. Lạc Thần Hy kinh ngạc phát hiện, Lạc Thần Tâm thế mà không thấy. Chỉ có Mục Diệc Thần ôm bánh bao nhỏ ngồi ở bên cạnh bàn. Bánh bao nhỏ tại ba ba trên đùi rẽ rùa vặn mẹo, nhất định phải nhảy đi xuống, đem Mục đại thiếu quần tây cùng áo sơ mi đều vặn thành dưa muối làm. Lạc Thần Hy chay mau tới, ôm lấy bánh bao nhỏ, đường đường, chuyện gì xảy ra. Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ nàng, tại trên mặt nàng hôn một cái, đại ca ca, ngươi rốt cục đã trở về. Đường đường rất nhớ ngươi a, vì thần mã không mang theo đường đường cùng nhau chơi đùa ân bởi vì ta có chút chuyện. Lạc Thần Hy xấu hổ. Tổng chưa chắc ăn ngay nói thật, nói nàng mới vừa rồi là chuẩn bị đi đánh người. A Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng từ trên mặt nàng đảo qua. Lạc Thần Hy toàn thân cứng đờ, đem bánh bao nhỏ ôm chặt hơn nữa một chút. Ân, cái kia Lạc Thần Tâm đâu? Nàng vì chuyện gì Mục đại thiếu chú ý, tranh thủ thời gian tìm một chủ đề. Mục Diệc Thần lạnh lùng nói, trên người nàng bị mì nước tạt vào, cho nên đi phòng vệ sinh xử lý. Mì nước làm sao sẽ vậy? Lạc Thần Hy ngoài ý muốn chớp chớp mắt. Tinh Ngộng nhà hàng nhân viên tạp vụ cũng là rất chuyên nghiệp, không đến mức trước đồ ăn còn đem mì nước cho vậy rồi. A Mục Diệc Thần còn chưa kịp trả lời, bánh bao nhỏ duỗi ra tiểu bàn tay, níu lấy Lạc Thần Hy cổ áo, xích lại gần nàng lỗ thai, đại tỷ tỷ, nói cho ngươi à, cái kia thối A-di lại muốn hôn ba ba, đường đường liền đem nước vẩy vào trên đầu nàng, xoạt xoạt nàng vừa nói, còn một bên vung vẩy lên tiểu bàn tay, làm ra lật tung chén canh động tác. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng sinh động như thật bộ dáng, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Lạc Thần Tâm hôm nay thế nhưng là mất mặt ném về tận nhà. Đoán chừng nàng đã hối hận cùng Mục Đại Thiếu cùng một chỗ đi ra ăn cơm á, dựa theo Mục Đại Thiếu ý tứ, đem Lạc Thần Tâm ném ở nơi này là được rồi, bọn hắn một nhà bốn chiếc có thể đi thẳng về. Nhưng là, Lạc Thần Hy thật vất vả mới diễn hôm nay cái này ra, nhất định phải kiên trì tới cùng. Một mực chờ đến Lạc Thần Tâm từ toilet trở về, bọn họ mới xuất phát về nhà. Lạc Thần Tâm đến thời điểm mặt nhếch lên, nhưng là, toàn bộ hành trình bị đánh mặt nhiều lần, trên người bây giờ tỉ mỉ chọn lựa quần áo đều dính đầy quần cuộn nước nước, khỏi phải nói có bao nhiêu chật vật. Nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có thể giống như là một cái chuột chạy qua đường đồng dạng, hôi lưu lưu cùng tại Mục Đại Thiếu sau lưng. Nhưng mà, coi như nàng biết điều như vậy, chung quanh vẫn là thỉnh thoảng truyền đến đủ loại tiếng nghị luận cùng tiếng chế nhạo, để cho nàng không thể tìm một chỗ động chui vào. Mục Vi Vi cố ý thả chậm bước chân, cùng Lạc Thần Tâm song song. Ân cần nhìn nàng một cái, chị dâu, ngươi vẫn còn tốt tốt cái gì tốt cái kia chết nha. Lạc Thần Tâm nói được nửa câu, cuối cùng nhớ tới trước mặt là Mục Đại Thiếu muội muội, kiên quyết lời nói nén trở về. Kiên trì biệt xuất hai chữ, không có việc gì. Chương 529, Hy Lạc ca, ngươi có thế bồi ta đi tham gia vũ hội sao? Mục Vi Vi không nghi ngờ gì, vậy là tốt rồi, đường đường tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Chị dâu ngươi cũng đừng cùng tiểu hài tử bực bội. A Lạc Thần Tâm nghiến răng nghiến lợi, ta biết nàng lại cảm thấy, cái kia đang chết tiểu nha đầu căn bản chính là bị cố ý cái gì không hiểu chuyện. Rõ ràng tinh rất Mục Vi Vi do dự một chút, lại nói, cái kia chị dâu, còn có sự kiện ta váy hiện tại thế nào nghe nói như thế. Lạc Thần Tâm chau mày, váy cái gì váy? Mục Vi Vi nói, lần trước ngươi đã nói, phải cho ta thiết kế một kiện lễ phục, để cho ta tại tốt nghiệp vũ hội bên trên mặc. Ngươi còn nhớ rõ sao? Còn có 3 ngày, vũ hội liền muốn bắt đầu. Chị dâu, ngươi sẽ không quên? A Lạc Thần Tâm đáy lòng trầm xuống. Trong lòng lại đem Lạc Thần Hy mắng cầu huyết lâm đầu. Cái này tiểu tiện nhân, Luca Na Ho đáp ứng rồi Mục Vi Vi muốn cho nàng làm váy đều có tiền như vậy, còn bản thân thiết kế, thực sự là rảnh đến như cờ ca chư nở dê, sẽ không trực tiếp đi mua cao định lễ phục sao hiện tại. Để cho nàng đi nơi nào cho Mục Vi Vi biến ra một kiện lễ phục đến. Lạc Thần Tâm mặc dù cũng là học thiết kế, nhưng nàng tại ép quốc, căn bản không học tập cho giỏi, suốt ngày liền cố lấy hoa thiên tiểu địa. Đừng nói thiết kế, để cho nàng độc lập làm một kiện kiểu dáng nhất quần áo thông thường, nàng đều làm không được. Nàng đành phải chống chế, cái kia Vi Vi à, ta nghĩ qua, thời gian quá gấp, ta tới không kịp đem lễ phục làm ra. Ngươi hay là trực tiếp đi mua cao định đi. À thế nhưng là, ngươi tháng trước rõ ràng đã đáp ứng ta, ta gần nhất không phải quá bận bịu sao? Thật không có biện pháp. Mục Vi Vi một mặt thất vọng. Lạc Thần Hy thấy thế, nhíu nhíu mày, đi đến Mục Vi Vi bên người, thấp giọng hỏi, Mục Đại Tiểu Thư, ngươi còn dự định đi tham gia tốt nghiệp vũ hội? Mục Vi Vi nhìn chung quanh một chút, gặp không có người chú ý bọn họ, mới nói, RUNG, ta muốn đi, ta đương nhiên phải đi. Rõ ràng là cái kia đôi cặn bã nam tiện nữ làm chuyện sai lầm, nên xấu hổ đến không còn mặt mũi là bọn hắn. Ta tại sao không đi? Ta có cái gì nhận không ra người? Lạc Thần Hy nghe lời này, lập tức lộ ra nụ cười. Mục Vi Vi tính cách này nàng ưa thích. Thật không hổ là người nhà họ Mục. Nàng nhẹ gật đầu, RUNG, không sai, ngươi không chỉ có nên đi, còn muốn ăn mặc mị mị đi, muốn diễm ép toàn trường, lóe mù cặn bã nam tiện nữ cùng những cái kia xem náo nhiệt mắt người. Mục Vi Vi đáy mắt lập tức thoáng hiện hương phấn quan mang. Có thế một lát sau, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Nhưng là, chị dâu ta nguyên bản đáp ứng phải cho ta làm lễ phục, nàng thế mà không có làm. Tại sao có thể như vậy? Hàng hiệu cao định đều cờ N đặt trước. Ta hiện tại đi định, QNZ không chọn được đẹp mắt lễ phục không? Không, chuyện này kỳ thật, tinh thần sắc thực làm cho ngươi lễ phục, vẫn là đẹp đặc biệt mộng ảo váy. Chỉ bất quá, nàng muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, cho nên mới nói không có làm. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian an ủi nàng. Nàng vì cho Mục Vi Vi làm cái quần này, thế nhưng là phí không ít công phu. Thật sao? Mục Vi Vi lại hưng phấn lên, đúng rồi, ngươi theo ta chị dâu là nhận biết nha, ngươi trước kia cho nàng đi qua tú, ngươi nói khẳng định không sai. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới, Lạc Thần Hy nói là tinh thần làm lễ phục, mà không phải nàng chị dâu làm lễ phục. Lạc Thần Hy cũng không có phủ nhận, đợi đến tốt nghiệp vũ hội ngày ấy, ngươi liền có thể nhìn thấy váy. Mục Vi Vi bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đúng rồi, Hy Lạc ca, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, chuyện gì Hy Lạc ca, ngươi có thể đóng vai bạn trai ta, bồi ta đi tham gia vũ hội sao? Chương 530, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Cái gì? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Vi Vi sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Tiểu nha đầu mặt rõ ràng đỏ, túi đầu xuống, hướng về phía ngón tay. Cái kia ta cũng biết rõ điều thỉnh cầu này rất không thích hợp, nhưng là, ta một người đi tham gia vũ hội, coi như ăn mặc lại xinh đẹp, khẳng định cũng sẽ bị người chỉ điểm điểm, nói ta là bị lục chết thanh vung. Ta nhất định phải tìm so với hắn càng nam nhân ưu tú, mới có thể đánh hắn mặt. Vậy ngươi vì sao không tìm Bạch Nhị Thiếu? Bọn họ là ca ca ngươi bạn thân, khẳng định rất tình nguyện làm hộ hoa sứ giả. Lạc Thần Hy nói. Mục Vi Vi khó xử nói ra, cái này không phải ta không nghĩ à, nhưng là, Bạc Đại ca đã kết hôn rồi, Hạ Tam ca không có ở đây tê thành phố, Bạch Nhị ca nhưng lại có thời gian, thế nhưng là, hắn nhưng là cái hoa hoa công tử. Hằng ngày có tin bên lề đăng báo. Đến lúc đó, người khác còn không phải như vậy muốn chế rêu ta à? Lạc Thần Hy nhịn không được có chu tờ buồn cười. Bạch Thế Vân giá hỏa này liền hảo hữu muội muội đều ghét bỏ hắn. Làm sao lẫn vào kém như vậy? A Mục Vi Vi gặp nàng thất thần, còn tưởng rằng nàng không chịu đáp ứng. Vội nói, Hy Lạc ca, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Nếu là thật không tiện, quên đi, ta chỉ là thuận miệng nói. Lạc Thần Hy gặp qua Mục Vi Vi vừa rồi tại bên hồ kém chút khóc lên bộ dáng, lúc này, làm sao bỏ được để cho nàng thất vọng. Nghe lời này một cái, lập tức đáp, không có việc gì, không có gì không thiện. Không phải liền là đóng vai một ngày bạn trai của ngươi phải không? Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ để cái kia đôi cặn bã nam tiện nữ hối hận đám này học sinh cấp 3, tuổi còn nhỏ không học tốt, thế mà khi dễ nhà nàng Vi Vi. Thực sự là thích ăn đòn. Mục Vi Vi kích động đến hai tay nâng trái tim, thật thật sao Hy Lạc ca, ngươi thật đáp ứng rồi? Hai người ở phía sau xì xào bàn tán. Mục Diệp Thần đã trở không nhịn được, lên tiếng thúc giục. Các ngươi đi như thế nào đến chậm như vậy, có còn muốn hay không về nhà? Mục Vi Vi thẻ lưỡi, ca, ngươi gấp cái gì a? Lập tức tới ngay. Nàng quay đầu nhìn Lạc Thần Hy một chút, cái kia Hy Lạc ca, chúng ta cứ như vậy quyết định. Lạc Thần Hy gật đầu, chờ vũ hội ngày ấy, ta đi Mục ra đón ngươi. Mục Vi Vi một mặt phân chấn, đã sớm đem thất tình thống khổ quên ở sau đầu. Trong đầu duy nhất suy nghĩ chính là, nàng nam thần muốn đóng vai nàng nam phiếu cho dù là giả, dù là chỉ có một ngày, nàng đều sẽ bị toàn trường nữ sinh hâm mộ chết. Ta Mục Vi Vi cơ hồ là một đường tung bay, bên trên xe thể thao châu ngồi phía sau. Mục Diệc Thần để cho Trác Phong lái xe, đưa Mục Vi Vi cùng Lạc Thần Tâm trở về. Lạc Thần Tâm không quá nguyện ý, nhưng là, trên người nàng còn mặc một bộ ướt đẫm thối hoác áo sơ mi, sợ cho Mục Đại Thiếu lưu lại ác liệt ấn tượng, chỉ có thể đi thôi. Mục Diệc Thần tự mình lái xe, mang Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ về nhà. Xe mới vừa dừng hẳn, Lạc Thần Hy ôm chặt bánh bao nhỏ, mở cửa xe, vèo một cái vọt ra ngoài. Cái kia Đường Đường đã rất buồn ngủ, ta trước ôm nàng trở về, để cho nàng ngủ sớm một chút. Có thế Mục Diệc Thần đã sớm chuẩn bị, duỗi cánh tay ra, vừa vặn nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng cùng bánh bao nhỏ cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Chạy cái gì chạy? Nghiên cứu biểu hiện, ba ba cùng một chỗ tham dự nuôi trẻ, bảo bảo mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Dỗ hài tử đi ngủ phiền toái như vậy sự tình, ta sao có thể để cho một mình ngươi làm đâu? Cùng một chỗ á, không phiền phức, thật không phiền phức, ngươi làm việc khổ cực, mang hài tử chuyện này, vẫn là ta tới đi. Lạc Thần Hy cảm giác mình có thánh mẫu quan huy. Chương 531, đi trước bên ngoài cầm một sầu riêng quỷ, chậm rãi bàn giao. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu vẫn là không hề bị lay động. Làm việc vất vả, không phải không mang theo hài tử lấy cớ. Đi, chúng ta cùng một chỗ. Hắn cứng rắn nắm cả Lạc Thần Hy eo, đem một lớn một nhỏ mang về nhà trọ. Lạc Thần Hy lừa bánh bao nhỏ lúc ngủ thời gian, Mục Diệc Thần an vị ở trên ghế salon, mắt lom lom nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy phía sau trở nên lạnh lẽo, một mực tại cầu nguyện, hy vọng bánh bao nhỏ ngủ được muộn một chút. Nhưng mà, bánh bao nhỏ hôm nay lại đánh người, lại dội mì nước, đã sớm mệt mỏi. nằm ở trên giường công chúa, liền một cái cố sự đều không nghe xong, liền hô hô ngủ thiếp đi. Lạc Thần Hy giống như không có phát hiện thế nhưng là, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đọc tiếp bên dưới cố sự. Được, đừng đọc, đường đừng ngủ. Chúng ta cũng nên hảo hảo tính sổ một chút. Nam nhân trầm thấp tiếng nói bỗng nhiên tại bên tai nàng vang lên. Từ tính gợi cảm thanh tuyến, để cho nàng nhịn không được toàn thân run lên. Nhớ tới cái kia trong 7 ngày, Mục Đại Thiếu tại bên tai nàng phát ra âm thanh. Mục Mục Diệp Thần Đường Đường gần nhất không có cái gì cảm giác an toàn. Ta cảm thấy ta buổi tối vẫn là theo nàng ngủ tương đối uy. Ngươi làm gì? Mục Diệp Thần một tay lấy nàng bế lên, ôm vào phòng ngủ chính, ném lên giường. Tính sổ sách Lạc Thần Hy ngồi dậy, cái mông hướng về sau mặt cọ mấy lần, phía sau lưng dán lên đầu giường. Mắt thấy không đường tối lui, nàng đỗng nhiên động linh cơ một cái. Đu nờ dê, không sai, tính sổ sách Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ nghiêm, lưng ngưỡn một cái, lập tức nhiều hơn mấy phần nữ cường nhân khí chàng. Mục Diệp Thần, nói đến tính sổ sách, ta mới chịu cùng ngươi hảo hảo tính toán đâu. Hôm nay, Lạc Thần Tâm tổng cộng hướng dán lấy người của ngươi 12 lần, đây là ta nhìn thấy. Ta không có ở đây thời điểm, còn không biết có mấy lần đâu nàng đến cùng đụng ngươi chỗ nào, ngươi nói cho ta nói rõ ràng. Mục Diệp Thần sững sờ, không ngờ tới tiểu nữ nhân sẽ nói đến chuyện này. Lập tức có chút chột dạ, cái này ta không để cho nàng đụng phải, ngươi nói không có là không có sao, ta không tin nàng khẳng định đụng. Chính ngươi thành thật khai báo đi. Trước bên ngoài cầm một sầu riêng quỷ, chậm rãi bàn giao. Lạc Thần Hy nhếch miệng lên vẻ tươi cười, vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Lần này, Mục Đại Thiếu cũng không rảnh rỗi truy cứu nàng uống rượu cùng ném nàng sự tình. Nhưng mà, Lạc Thần Hy còn không có cười bao lâu, một kiện áo sơ mi liền ném tới trước mặt nàng. Ngẩng đầu một cái, Mục Đại Thiếu không biết lu cờ nào, đã đem áo thoát, đang tại biết bên hông dây lưng. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, ngươi tại làm gì? Ta không phải nhường ngươi hảo hảo tỉnh lại sao? Ta đang tại tỉnh lại a, tỉnh lại ngươi tỉnh lại liền tỉnh lại. Thoát cái gì quần áo? Mục Diệp Thần tà khí mà câu môi, ta đây là vì thuận tiện ngươi kiểm tra, ngươi tự mình đến nhìn xem, cái kia ghê tởm nữ nhân tới cùng đụng ta chỗ nào không nhìn, ta không nhìn chính ngươi bàn giao là được rồi. Vậy không được, nhường ngươi tận mắt thấy, mới có thể biểu đạt ta tỉnh lại thành ý. Mục Diệp Thần đã rơi xuống bên chân quần tây. 3 ngày sau, Lạc Thần Hy dậy thật sớm, đi trước phòng giữ quần áo kiểm tra một chút Mục Vi Vi lễ phục. Sau đó, mặc vào một bộ màu trắng khảm nạm đen bên cạnh áo đuôi tôm, tại phía trước gương cẩn thận sửa một lần. Đến trong phòng khách, Bánh Bao nhỏ thấy được nàng, hai con mắt trợn thật lớn, Hoa Đại ca ca thật xoáy. Mục Diệp Thần đống nhiên có loại không ổn dự cảm, nheo mắt lại, nữ nhân ốc, ngươi hôm nay muốn đi đâu, vì sao mặc thành dạng này? Mặc dù Lạc Thần Hy hiện tại mỗi ngày đi ra ngoài đều mặc nam trang, nhưng là... hôm nay cái này cách gan mặc không khỏi cũng quá long nặng nghề một chút. Lạc Thần Hy thuận miệng nói ra, à, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, hôm nay Vi Vi tốt nghiệp vũ hội, thiếu một bạn. Trai, ta muốn đi theo nàng, cơm tối không trở lại ăn. Chương 532, nữ nhân này là phàn nàn hắn đêm qua không đủ ra sức sao. Mục Diệp Thần động tác trên tay một trận, chân mày cau lại. Nữ nhân ốc, ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc Thần Hy còn chưa kịp trả lời. Bên cạnh, Bánh Bao nhỏ đã giơ lên lỗ thai thỏ cái thìa đoạt đáp. Đại ca ca nói, phải bồi cô tham gia tốt nghiệp vũ hội. Đại ca ca, tốt nghiệp vũ hội là cái gì? Đường đường cũng muốn đi nha. Bánh Bao nhỏ trước mắt to, một mặt trông đợi nhìn xem Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Không được, đại nhân mới có thể tham gia vũ hội, chờ ngươi trưởng thành, đại tỷ tỷ lại dẫn ngươi đi có được hay không? Bánh Bao nhỏ không quá cao hứng. Lớn lên là lúc nào? Lớn lên chính là tiếp qua 15. Lạc Thần Hy nói đến một nửa, phát giác Mục Đại Thiếu chừng nàng một cái, tranh thủ thời gian đổi giọng, khụ khụ, qua 20 năm nữa phải lâu như vậy? Bánh Bao nhỏ bĩu môi, khuôn mặt nhỏ đều sụ xuống. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian túi đầu hôn một chút nàng, ngươi hôm nay ở nhà, ngoan ngoãn nghe ba ba lời nói. Ngày mai ta làm cho ngươi cá sốt cà chua. Bánh Bao nhỏ lúc này mới bất đắc dĩ phiết qua cái đầu nhỏ. Nữ nhân ngốc Mục Diệp Thần nhịn không được. Lạc Thần Hy quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Là đêm qua ngủ không ngon sao? Ta mới vừa nói đến rõ ràng như vậy, ta phải bồi Vi Vi đi tham gia tốt nghiệp vũ hội. Mục Diệp Thần mặt triệt để đen. Nữ nhân này là phàn nàn hắn đêm qua không đủ ra sức sao? Lại muốn ném lao công, một chút ấy náy chi tình đều không có, còn ghét bỏ hắn cắn răng, không được đi, vì sao ngươi nói không cho phép thì không cho, ta đều đã đáp ứng Vi Vi. Các nàng cái này tốt nghiệp vũ hội là muốn mang theo cùng tham gia, nàng một người đi thật mất mặt. Tốt nghiệp trung học, cả một đời liền chỉ có một lần, ngươi nhận tâm nhường ngươi muội muội lưu lại cả đời tiếc nuối sao? Lạc Thần Hy không đem Lục Chiết Thanh sự tình nói ra. Nguyên bản, nàng cũng nghĩ qua, muốn cùng Mục Đại Thiếu nói một câu, để cho hắn cho Lục ra một chút màu sắc nhìn xem. Thế nhưng là, Mục Vi Vi về sau chuyên môn cho nàng phát hoại trạng, cầu nàng không muốn cùng Mục Đại Thiếu nói. Dù sao, Mục Diệp Thần là không cho phép muội muội tại trung học yêu đương, Mục Vi Vi từ trước đến nay sợ nàng đại ca, không dám thừa nhận. Mục Diệp Thần mặt mũi tràn đầy không vui, liền chút chuyện này, liền cả đời tiếc nuối ta tốt nghiệp trung học thời điểm, cũng không mang bạn nhảy đi, ta làm sao lại một chút cũng không cảm thấy tiếc nuối ngươi ra mặt dày như vậy, ai so hơn được với ngươi a? Dù sao, ta không thể nói không giữ lời, cái này vũ hội ta đi định gặp Mục Đại Thiếu vẫn là một mặt không tình nguyện. Lạc Thần Hy thả mềm ngữ khí, ngươi suy nghĩ một chút, ta bồi Vi Vi đi, còn có thể giúp nàng đỡ một chút nát hoa đảo. Bằng không thì mà nói, chúng ta Vi Vi đáng yêu như thế, nếu như bị cái đó tên tiểu tử thúi bắt cóc làm sao bây giờ? Ngươi nói đúng không? Nói hay lắm, có đạo lý, càng không có cách nào phản bác. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu vẫn cảm thấy, lời này có điểm gì là lạ. Lạc Thần Hy bồi Mục Vi Vi đi tham gia vũ hội, Mục Vi Vi là an toàn không sai, nhưng là, chính nàng đâu, cái này tiểu nữ nhân nam nữ ăn sạch, đến lúc đó sẽ không cho hắn câu đáp một đống muội tử trở về a? Không được Lạc Thần Hy, ta lấy lao công ngươi thân phận yêu cầu ngươi nói. Còn chưa dứt lời, đồng nhiên, hắn cảm giác bên môi ngưỡng ấy. Lạc Thần Hy không biết lu cờ na hó bu lại, tại hắn khỏe môi hôn một cái. Tiếng nói mềm nu, lao công, ngươi tốt nhất rồi, ngươi liền để ta đi. Nàng nói lao công tốt nhất ngữ khí, cùng bánh bao nhỏ nói ba ba tốt nhất thời điểm, quả thực giống như lúc. Mục Diệp Thần một trận chán nản. Chương 533, lão bà hắn đây là dự định lái hắn xe thể thao, đi vung muội muội của hắn. Cái này một lớn một nhỏ hai cái, chính là ăn chắc hắn là a có thế hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là bắt các nàng không có một điểm biện pháp nào. Mục Diệp Thần lạnh lùng quét một mặt chờ đợi tiểu nữ nhân một chút. Môi mỏng nhấp nhấp, ngươi nhất định phải đi mà nói. QNZ không phải không được thật sao lão công, ngươi tốt nhất rồi. Lạc Thần Hy gieo họ một tiếng. Mục Diệp Thần lại ho khan hai tiếng, bất quá, ta có yêu cầu. Lạc Thần Hy gật đầu như dã tỏi. Ừ, lão công ngươi nói, ngươi cứ việc nói đệ nhất, trước 10 giờ tối, nhất định phải về nhà. Đệ nhị, không cho phép cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt có nghe hay không? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Mục Đại Thiếu hai cái này yêu cầu cái thứ nhất, rõ ràng không thực tế. Tùy tiện nghĩ nghĩ cũng biết, loại này tốt nghiệp trẻ chén say xưa vũ hội, không đến nửa đêm là không thể nào kết thúc, làm không tốt còn muốn suốt đêm. Trước 10 giờ tối về nhà làm sao có thể cái thứ hai, quả thực không hiểu thấu. Nàng chính trực như vậy người, chưa từng có trêu hoa ghẹo nguyệt qua. Lạc Thần Hy nhìn Mục Đại Thiếu một chút, cười híp mắt nói ra, tốt, ta khẳng định làm được mặc kệ, đáp ứng trước lại nói. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, xem như miễn cưỡng đồng ý, nhưng là, Lạc Thần Hy được hắn cho phép về sau, cũng không có giống hắn trong dự đoán như thế, lập tức rời đi, mà là tiếp tục ngồi ở trước bàn ăn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mục Diệp Thần bị nàng nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, nhịn không nổi, còn có chuyện gì? Lạc Thần Hy lộ ra nịnh nọt nụ cười, khụ khụ, cái kia thân ái lao công, còn có sự kiện muốn ngươi hỗ trợ. Xe của ngươi trong kho ngừng lại nhiều như vậy xe thể thao, mượn một cỗ cho ta lái một lần. Mục Diệp Thần khẽ giật mình, lông mày vô ý thức nhíu chặt. Ngươi còn muốn lái xe hắn xe chính là lao bà xe, tiểu nữ nhân phải dùng là không có vấn đề. Nhưng là, Lạc Thần Hy bình thường đi ra ngoài, cơ bản đều mang bánh bao nhỏ cùng một chỗ, cho nên cơ hồ không có bản thân lái qua xe. Hôm nay đột nhiên đề ra yêu cầu này, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lạc Thần Hy vừa cười vừa nói, đúng thế, tất nhiên muốn đi cho Vi Vi giữ thể diện. Ta cuối cùng không thể đánh xe đi thôi, ngươi nhanh lên đi đem ngươi đắt nhất chiếc xe kia chìa khóa xe lấy ra, thời gian không còn sớm, ta còn muốn mang Vi Vi đi làm tạo hình, phải mau xuất phát. Mục Diệp Thần một hơi ngăn ở ngực, kém chút không có bị nàng tức giận chết. Lão bà hắn đây là dự định lái hắn xe thể thao, đi vung muội muội của hắn. Nhanh lên A. Lạc Thần Hy thúc giục, ngươi vừa rồi đã đáp ứng để cho ta đi tham gia vũ hội. Giúp người giúp đến cùng. Tiễn Phật tiễn đến Tây. Mục Diệp Thần lập tức đứng lên, đi với ta ga ra tầng ngầm. Lạc Thần Hy tại hắn phía sau, vụng trộm so vê chữ thủ thế. Ga ra tầng ngầm. Mục đại thiếu hai mươi mấy chiếc xe thể thao xếp thành ba hàng, hiện ra ở Lạc Thần Hy trước mắt. Mặc dù đã sớm biết Mục Diệp Thần có tiền làm cho người khác giận xôi, nhưng là, nhìn thấy những cái này chiếu lấp lánh xe thể thao, vẫn là để nàng chấn kinh rồi một cái. Nơi này xe thể thao, mỗi một chiếc ít nhất là 10 triệu cờ ơ tờ bửa cờ chỉ là những xe này, liền giá trị mấy ước vạn ác kẻ có tiền. Lạc Thần Hy âm thầm lẩm bẩm, tại nhà để xe dạo qua một vòng. Rất nhanh chọn chúng một cỗ phẹn tuẩm. Là chiếc này tốt rồi, thoạt nhìn tương đối nội liễm, phù hợp ta ưu nhã quý công tử người thiết lập. Lạc Thần Hy chỉ huy hai cái nữ hầu, đem muốn cho Mục Vi Vi lễ phục đóng gói tốt, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới chỗ ngồi phía sau. Mục đại thiếu một mực hai tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Chương 534, chị dâu kỹ thuật lái xe thế mà tốt như vậy. Quả thực đẹp trai ngây người. Thẳng đến tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lạc Thần Hy ngồi vào trên ghế lái, nịt lên dây an toàn. Mục Diệp Thần mới lên trước một bước, hướng về phía trong xe tiểu nữ nhân hỏi, nữ nhân ốc, ngươi đến cùng có biết lái xe hay không, đợi chút nữa đi ra ngoài, sẽ không đụng vào chỗ nào a? Lạc Thần Hy một mặt vẻ mặt vô tội, làm sao ngươi sợ ta đem ngươi xe đụng hư, những xe này không phải có bảo hiểm sao, đây là tiền vấn đề sao, ta sợ ngươi không an toàn. Lạc Thần Hy quơ quơ tay nhỏ, ngươi thả 120 cái tâm, ta kỹ thuật lái xe rất tốt. Mục đại thiếu nghe lời này một cái, trong lòng càng thấy bất an. Hắn còn giống như không có nhìn Lạc Thần Hy lái qua xe, nàng đến cùng có hay không bằng lái xe nữ nhân ngốc, hắn lời nói không ra khỏi miệng, liền gặp được Lạc Thần Hy bỗng nhiên đạp cần ga. Màu trắng bạc phẹn tuẩm, phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, bắn ra. Ở phía trước rừng rậm nói chuyển biến thời điểm, còn lại tới nữa cái phong tao vung đuôi. Cơ mờ nờ cơ mờ nờ cơ mờ nờ, chị dâu kỹ thuật lái xe thế mà tốt như vậy, so đại ca ngươi còn tốt ra, quả thực đẹp trai ngây người, cái này đều sắp tới tay đua nhà nghề rồi a. Mục Diệp Thần bị lao bà kỹ thuật lái xe hù dọa, còn đang ngẩn người, thình lình nghe được phía sau truyền đến Mục Diệp Lăng thanh âm. Hắn quay đầu, chau mày, Diệp Lăng, ngươi chừng nào thì tới? Mục Diệp Lăng bị đại ca chừng mắt liếc, dọa đến sợ run cả người. Đột nhiên ý thức được, tự mình tiến tới đến tựa hồ không phải lúc, nhưng bây giờ làm bộ bản thân chưa từng tới, đã không kịp. Chỉ có thể kiên trì nói ra ý, khu khu, đại ca cái kia chính là ta buổi tối có cái trọng yếu hoạt động, nghĩ muốn mượn chiếc xe. Mục Diệp Thần không cần suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt, không được ca đại ca, vì sao trước kia trong ga ra xe không phải theo ta lái sao, lại nói, chị dâu đều có thể lái như vậy khóc huyễn xe thể thao, ta làm sao lại. Mục Diệp Thần nghe được chị dâu hai chữ, sầm mặt lại. Cắt đứt hắn, ta nói không được thì không được, thế nhưng là không có cái gì có thế là buổi tối hôm nay. Hoạt động, ngươi cũng đừng đi a, đây cũng là vì sao, bởi vì, ngươi phải chịu trách nhiệm mang đường đường, ta có việc muốn đi ra ngoài. Mục Diệp Thần hé mắt, không nhìn đệ đệ kêu rên, quay người rời đi. Mục gia biệt thự. Mục Vi Vi sáng sớm liền tỉnh, đang đứng tại cửa biệt thự, mong mỏi cùng trông mong. Từ khi ba ngày trước, Trần Hy Lạc đáp ứng phải bồi nàng cùng đi tham gia tốt nghiệp vũ hội, nàng liền kích động đến bây giờ. Đêm qua, thậm chí còn ngủ không yên, mai cho đến rạng sáng, mới híp mắt trong chốc lát. Trần Tẩu thấy thế, đi tới, đại tiểu thư, ngài vẫn là vào trong nhà đi chờ đợi á, hôm nay mặt trời lớn, đừng bỏng nắng. Chờ Trần Thiếu đến rồi, ta lại đi vào gọi ngài. Mục Vi Vi lắc đầu, không được, ta muốn ở chỗ này chờ. Hy Lạc ca giúp ta như vậy. Ta nhất định phải làm cho hắn nhìn thấy ta thành ý, thế nhưng là, đại tiểu thư Trần Tẩu còn muốn khuyên nữa. Đồng nhiên, Mục Vi Vi con mắt lập tức phát sáng lên, từ bên người nàng liền xông ra ngoài, trong miệng còn tại kêu to, Hy Lạc ca là người sao, ngươi tới thật sớm. Màu trắng bạc xe thể thao ngừng lại. Cửa xe hạ xuống, lộ ra tấm kia tinh xảo hoàn mỹ mặt. Lạc Thần Hy nhíu mày, Vi Vi. Ngươi đang chờ ta sao, ngươi so với ta sớm hơn a? Không còn sớm, không còn sớm, ta chỉ là buổi sáng đi ra tàn bộ, vừa vặn đụng phải Hy Lạc ca, trước tiến đến uống chén trà a. Lạc Thần Hy hướng về sau hất lên đầu, không cần, lên xe. Chương 535, phảng phất là đem một mảnh tinh không chia cắt xuống tới. Nàng ngửa đầu lập tức, xinh đẹp cặp mắt đào hoa có chút nheo lại, khoe miệng lộ ra một tia tà tứ ý cười. Mục Vi Vi con mắt đều đăm đăm. Lấy tay bưng kín ngực, đều không biết làm sao nói chuyện. Lạc Thần Hy dứt khoát thay nàng mở cửa xe ra. Mục Vi Vi lúc này mới ba bước cũng làm hai bước, đi vòng qua xe thể thao bên kia, ngồi lên xe. Hy Lạc ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đi trước trang điểm? Lạc Thần Hy đạp cần ga, xe thể thao chạy như bay, rất mau tới đến một nhà tạo hình sở tiêu đi ô. Mục gia nữ nhân, tự nhiên có các nàng bình thường chuyên dụng nhà tạo mẫu. Nhưng là, loại này chuyên công hảo phú thiên kim cùng phu nhân nhà tạo mẫu, chưa hẳn là tốt nhất. Lạc Thần Hy mang Mục Vi Vi tới này nhà sở tiêu đi ô, là Thịnh Dục hướng nàng đề cử. Thịnh Dục biết rõ nàng từ trước đến nay yêu cầu rất cao, hướng nàng đánh cược, nói đây là tê thành phố xuất sắc nhất nhà tạo mẫu. Nhân viên công tác từ xe thể thao chỗ ngồi phía sau đem Lạc Thần Hy mang đến lễ phục chuyển vào, trừ đi bên ngoài dùng để che chắn cho bụi cái lồng. Làm lễ phục toàn cảnh trình lên trước mắt mọi người một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là một đầu màu xanh đậm lễ phục dạ hội, thật dài và táo kéo tới trên mặt đất. Cắt xén 10 điểm giảng cứu, hoàn mỹ pha cờ hoa ra nữ tính xinh đẹp tư thái. Mà ở toàn bộ trên váy, đều vây quanh đếm không hết kim cương vỡ. Vô luận từ góc độ nào nhìn sang, đều chiết xạ ra chói sáng quang mang. Phối hợp thâm trầm màu lót, thoạt nhìn, phảng phất là đem một mảnh tinh không chia cắt xuống tới, làm thành cái quần này. Tiếng than thở liên tiếp. Hoa cái này đây cũng quá đẹp rồi a, thật xinh đẹp, trên quần áo tô điểm kim cương, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao một dạng, quả nhiên là chỉ có Mục Gia Thiên Kim mới mua được váy, ngươi nói lời này, coi như ngoài nghề. Cái này váy cũng không phải chỉ bỏ tiền liền có thể làm ra, những cái này kim cương đặt trước đi lên thủ pháp rất đặc thù, bằng không thì, cũng vô pháp hiện ra dạng này như mộng ảo hiệu quả. Mục Vi Vi bịt mì hệ nờ dê lại, quả thực đều không thể tin được bản thân con mắt. Trước mấy ngày, nghe được Lạc Thần Tâm cự tuyệt nàng thời điểm, nàng còn tưởng rằng, bản thân lần này chỉ có thể ăn mặc phổ thông váy đi tham gia tốt nghiệp vũ hội. Dù là Trần Hy Lạc ga nủi nàng, nói tinh thần đã cho nàng làm xinh đẹp váy, nàng còn có chút không tin. Nhưng bây giờ nàng chị dâu lại cho đi nàng lớn như vậy một kinh hỉ, Lạc Thần Hy đối với đám người phản ứng rất hài lòng. Nàng chậm rãi đi đến Mục Vi Vi sau lưng, thế nào còn thích không ưa thích, rất ưa thích Hy Lạc ca, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo tạ ơn chị dâu ta, thực sự là quá yêu nàng. Lạc Thần Hy khỏe miệng vênh lên, tốt, ta nghĩ nàng cũng sẽ thật cao hứng. Hiện tại, ngươi nhanh đi đem váy thay đổi a, Mục Vi Vi đã sớm đã đợi không kịp. Nghe lời này một cái, không kịp chờ đợi chạy về phía phòng thay quần áo. Lạc Thần Hy an tĩnh chờ ở bên ngoài trong chốc lát, còn đi thăm căn này sở tiêu đi ô tường bên trên dán tạo hình ảnh chụp, cùng nhân viên công tác trò chuyện vài câu. Những nhân viên công tác này, đại bộ phận cũng là trẻ tuổi nữ hài tử. Nguyên bản, nhìn thấy bây giờ nhân khí siêu cao mẫu nam Trần Hy Lạc, liền đã rất kích động. Không nghĩ tới, hắn thế mà như vậy bình dị gần gũi, bồi bạn gái đến trong tiệm trang điểm, một chút đều không có không kiên nhẫn bộ dáng. Lập tức liền đem những nữ hải tử này vòng phấn. Qua mấy giờ, Mục Vi Vi mới từ trong phòng thay quần áo đi ra. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng lên. Thịnh Dục giới thiệu nhà tạo mẫu quả nhiên danh bất hư truyền, Mục Vi Vi đi qua một phen thu thập, vợ ơ y ma giống như là biến thành người khác. Chương 536, chờ lấy chế dễ ước. Đương nhiên, Mục Vi Vi nội tình là không kém. Dù sao, cha mẹ gen bày ở nơi này, hai cái ca ca cũng đều là cực phẩm xuất ca, nàng làm sao có thể dáng dấp kém, chỉ là, nàng vừa mới trưởng thành, bình thường cách ăn mặc cu nở dê rất tùy ý, thoạt nhìn giống như là một phổ thông nữ học sinh một dạng, rất ngây ngô. Bây giờ đang ở đầu này tinh không váy phụ trợ phía dưới, phối hợp thêm vừa vặn trang dung, Mục Vi Vi lập tức thoát thai hoàn cốt. Ngây ngô cảm giác rút đi, cả người bày biện ra một loại dung hợp thanh thuần gợi cảm. Phối hợp thêm nàng bẩm sinh cao cao tại thượng đại tiểu thư khí chất, thật sự là lóa mắt cực. Ngay cả Lạc Thần Hy đều nhìn ngốc 2 giây. Nàng ngay sau đó hoàn hồn, đi tới, Vi Vi, ngươi hôm nay thật là đẹp cực, tốt nghiệp vũ hội bên trên, ngươi nhất định sẽ đại xuất danh tiếng, để cho những cái kia chế giễu ngươi người xem thật kỹ một chút thật sao Hy Lạc ca, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Mục Vi Vi trên mặt nhiễm lên một vòng ửng đỏ. Mặc dù nàng vừa rồi soi gương, QNZ cảm thấy mình hôm nay rất đẹp. Nhưng là, vẫn là Lạc Thần Hy một câu, càng có thể cho nàng lòng tin. Hai người thu thập thỏa đáng, chuẩn bị rời đi. Nhân viên công tác cầm giấy tờ tới, cho Lạc Thần Hy xem qua. Trần Tiên Sinh, đây là hôm nay hóa trang phí tổn. Tổng cộng 500 vạn. Chủ yếu là Mục đại tiểu thư vật trang sức bên trên xứng kim cương hơi đắt. Lạc Thần Hy nhìn thoáng qua, từ trong túi lấy ra thẻ đen. Mục Vi Vi thấy thế, vội vàng ngăn cản nàng, Hi Lạc Ca, chính ta trả tiền là được rồi, ngươi hôm nay có thế bồi ta có mặt vũ hội, đã rất cảm tạ ngươi, làm sao còn có thể nhường ngươi tốn kém đâu. Lạc Thần Hi lắc đầu, không cần, vẫn là ta tới đi. Ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng không nhiều a Mục đại thiếu đối với vị thành niên muội muội, quản được vẫn là rất nghiêm. Thế nhưng là Mục Vi Vi còn muốn nói tiếp cái gì? Lạc Thần Hy đã đem thẻ đen kín đáo đưa cho nhân viên công tác. Đồng thời, từ trong túi lấy ra hộp trang sức, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra nàng tại trong từ thiện dạ tiệc vô xuống đầu kia phấn kim cương vòng cổ. Cái này bộ vòng cổ xứng ngươi lễ phục vừa vặn, ta đeo lên cho ngươi. Mục Vi Vi ha to miệng, cảm động hai mắt lưng tròng, Hy Lạc Ca, ngươi thật sự là quá tốt, so với ta ca đối với ta còn tốt nghe nói như thế. Lạc Thần Hy tay run một cái, kém chút đem vòng cổ kéo đứt. Khu khu làm sao cảm giác lời này có điểm gì là lạ đâu hơn nữa, em gái ta nhà, ngươi có biết hay không, những cái này kỳ thật đều là ca ngươi tiền, nếu là hắn biết rõ ngươi nói như vậy, đoán chừng muốn chọc giận chết rồi. Tại nhân viên công tác cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Thần Hy mang theo Mục Vi Vi trở lại trên xe đua, xuất phát đi tham gia vũ hội. Tốt nghiệp vũ hội hiện trường. Mục Vi Vi liền đọc Ngân Diệu Học Viện, là Hoa Quốc nổi danh nhất quý tộc trường học. Học sinh đang học không phú thì quý. Cho nên, tốt nghiệp vũ hội bị an bài ở T thành phố xa hoa nhất câu lạc bộ tư nhân. Lúc này, đã có không ít tốt nghiệp trình diện. Có mấy cái hảo phú thiên kim tụ tập trong góc, nói xong bắt quái. Uy, các ngươi nhìn thấy bên kia hay không? Lục Chiết Thanh hôm nay, lại là kéo cái kia từ Mộng Nhã tay tiến đến ta nhìn thấy thời điểm. Thế nhưng là giật mình kêu lên đâu, hắn ưa thích không phải Mục Vi Vi sao? Ngươi làm sao mới biết được a? Ta có thế đã sớm nghe người ta nói, Lục Chiết Thanh là bởi vì Mục gia quyền thế mới truy cầu Mục Vi Vi, hết lần này tới lần khác cái kia Mục Vi Vi còn tự cao tự đại, từ Mộng Nhã thừa lúc vắng mà vào, liền đem Lục Chiết Thanh thông đồng tới tay, ha ha, lần này liền tốt chơi. Mục Vi Vi cả ngày khinh người muốn chết. Còn không chính là ỷ vào nàng là Mục gia đại tiểu thư sao? Nê ú không pha y như thế, dung mạo của nàng lại không được tốt lắm, lại không nữ nhân vị, người nam nhân nào sẽ thích nàng a? Chương 537, người ta chính là có phách lối vô liếng. Không sai, nếu không phải là dựa vào gia thế bối cảnh, Lục Chiết Thanh làm sao lại theo đuổi nàng còn truy 3 năm? Mục Vi Vi thân làm Mục gia đại tiểu thư, bàn về gia thế, cho dù là tại Ngân Diệu trong học viện, cũng là cao cấp nhất. Tăng thêm Mục gia còn nà mờ giữ Ngân Diệu Học Viện cổ phần, liền hiệu trưởng đều đối với Mục Vi Vi rất khách khí. Nàng trong trường học, được hưởng rất nhiều đặc quyền, nhận rất nhiều người tán dương. Cứ như vậy, những cái kia lúc đầu tự xưng là gia thế không sai hảo phú thiên kim, đều cảm thấy tâm lý không công bằng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cầm Mục Vi Vi không có cách nào. Người ta chính là có phách lối vốn liếng, càng khiến người ta khó chịu là Lục Chiết Thanh cái này Ngân Diệu giáo thảo, đều một mực lấy trung khuyển tư thái, đi theo Mục Vi Vi. Phải biết, Lục Chiết Thanh gia thế, tướng mạo, tài hoa, tại Mục Vi Vi trong mắt mặc dù không tính là gì, nhưng đối với những khác thiên kim tiểu thư mà nói, đã là nam thần cấp bậc, các nàng cầu đều cầu không đến, Mục Vi Vi lại còn trướng mắt lần này, xem như phạm nhiều người tức giận. Cho nên, Mục Vi Vi trong trường học, nhân duyên thật sự là không được tốt lắm, trừ bỏ từ Mộng Nhã bên ngoài. Liền không có cái gì bạn tốt. Thật nhiều người đều đang đợi lấy nhìn nàng trò cười. Yến hội sảnh một góc khác, Từ Mộng Nhã chính kéo Lục Chiết Thanh cánh tay, một bộ ý nghĩa như là chim non nép vào người bộ dáng. Phát giác được chung quanh các bạn học bắn ra mà đến ánh mắt, nàng có vẻ như thẹn thùng cúi đầu. Kỳ thật, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý nàng ở nơi này quý tộc trường học, chịu nhục nhiều năm như vậy, đến hôm nay cuối cùng mở mày mở mặt nàng thế nhưng là từ thứ nhất hào phú đại tiểu thư trong tay, cướp được giáo thảo nam thần về sau, sẽ còn gả vào Lục gia, trở thành chân chính hào phú phu nhân. Trước kia xem thường nàng những bạn học kia, về sau đều phải xưng nàng một tiếng Lục thái thái. Từ Mộng Nhã trong lòng quá kích động, tay đều có điểm run rẩy. Lục Chiết Thanh phát giác được, còn tưởng rằng nàng đang sợ, thấp giọng an ủi nàng, Mộng Nhã, ngươi đừng lo lắng. Mục Vi Vi không dám đem ngươi thế nào. Chuyện này, rõ ràng là chính nàng giả mồm, nàng phạm là có ngươi một thành ôn nhu săn sóc, ta theo nàng sớm liền ở cùng nhau, hiện tại sẽ có dạng này kết quả, tuyệt đối là nàng tự tìm. Thế nhưng là từ Mộng Nhã cúi đầu, cố ý nói ra, thế nhưng là, nàng dù sao cũng là ta bạn tốt nhất, ta vẫn cảm thấy có lỗi với nàng. Ngươi có cái gì có lỗi với nàng? Ta theo nàng lại không đính hôn, liền nam nữ bằng hữu cũng không tính là, ai cũng có lựa chọn lần nữa cơ hội hơn nữa. Tại Tinh Mộng nhà hàng, nàng còn ỉ thế hiếp người, đánh ngươi một bàn tay, ta không đi tìm nàng tính sổ sách đã không tệ chết thanh. Ngươi đừng nói như vậy, ta cảm thấy vi vi nàng đối với ngươi vẫn là tình cảm. Có cảm tình thì thế nào, ta đã sớm chịu đủ rồi. Nàng đại tiểu thư tính khí Lục Chiết Thanh bất tiết nhất cố nói ra. Hắn trên miệng nói như vậy, kỳ thật vẫn là có chút chột dạ. Bởi vì, chỉ có hắn tự mình biết, Mục Vi Vi kỳ thật chưa từng có đã cho hắn sắc mặt nhìn, đơn giản chính là lễ phép cự tuyệt hắn mà thôi. Là chính hắn không tiếp thụ được. Dù sao, tại hắn đi qua 18 năm sinh mệnh bên trong, tại bất kỳ người nào khác trong mắt, hắn đều là thiên chi kiêu tử, bị ngưỡng vọng, bị sùng bái đối tượng. Chỉ có tại Mục Vi Vi trước mặt, hắn chỉ là người bình thường. Hơn nữa, Mục Vi Vi còn hoàn toàn có lý do coi hắn là thành người bình thường. Dù sao, so với Mục Vi Vi ca ca, còn có ca ca của nàng bằng hữu, hắn chỉ là cái mao đầu tiểu tử, từ gia thế đến nhan trị đến tài học năng lực, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Chương 538, hôm nay, nàng rốt cục không cần thụ cái này khí. Tư Mộng Nhã nghe Lục Chiết Thanh lời nói, khỏe miệng ý cười cơ hồ cũng phải giấu giếm không được. Mặc dù Mục Vi Vi đối với nàng không sai, nhưng là, nàng một mực đều ở vụng trộm ghen ghét Mục Vi Vi. Nàng tự nhận cái gì đều so Mục Vi Vi tốt, thành tích tốt, dáng dấp cu nở dê xinh đẹp. Có thế Mục Vi Vi chỉ dựa vào một cái gia thế, liền đặt ở trên đầu nàng, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Mục Đại Tiểu Thư hào quang. Hôm nay, nàng rốt cục không cần thụ cái này khí hơn nữa, còn có thể nhìn thấy Mục Vi Vi đối với nàng hâm mộ lại ghen ghét bộ dáng, suy nghĩ một chút đều rất sảng khoái. Đúng lúc này, trong phòng yến hội bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. À, mau nhìn cửa ra vào chiếc kia bản số lượng có hạn phẹn tuẩm, giá trị hơn 4.000 vạn A, là ai lái tốt như vậy xe tới đó, còn cần phải nói sao? Vậy khẳng định là chúng ta Mục Đại Tiểu Thư, nàng có thế rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng nàng hôm nay khẳng định không có ý tứ xuất hiện đâu. Các ngươi đoán, nàng là một người đến, vẫn là mặt khác tìm bạn trai tới? Hơn phân nửa là một người tới đi. Lục Chiết Thanh mới vừa thả nàng bổ câu, nàng đi đâu mà tìm cái nam nhân cùng đi A, cho dù có người cùng với nàng cùng đi, khẳng định cũng là Mục Đại thiếu mấy người bằng hữu kia A, bởi vì đáng thương nàng, mới theo nàng đến. Tất cả mọi người trước tiên vọt tới cửa ra vào, thò đầu ra nhìn mà hướng mặt ngoài nhìn. Mặc dù Mục Vi Vi người còn chưa tới, nhưng là, hôm nay tất cả mọi người chủ đề đều vây quanh nàng. Từ góc độ này mà nói, Mục Đại Tiểu Thư đúng là trường học nhân vật phong vân. Tại chỗ có người nhìn chăm chú phía dưới, xe thể thao cửa xe mở ra. Một đôi tinh xảo thủ công giày ra từ trong khe cửa đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một đường thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy nam nhân này xuất hiện, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bởi vì, hắn cũng không phải là đám người trong tưởng tượng Bạch Nhị Thiếu hoặc là Hạ Tam Thiếu, mà là một cái đối với đại đa số người mà nói tương đối lạ mắt nam nhân. Bất quá, hắn một thân cắt xén hợp thể thủ công Âu phục, ngũ quan tinh xảo tuấn Mỹ, trong lúc phất tay tràn đầy ưu nhã khí chất quý tộc. Thoạt nhìn liền không giống như là người bình thường. Nam nhân đi vòng qua xe thể thao một bên khác, mở cửa xe ra, mười điểm thân sĩ không người, làm một thi nhờ cầu làm. Một đôi trắng thuần tay rơi xuống trên cánh tay hắn. Trên xe nữ nhân đỡ lấy hắn, chậm rãi đi ra. Ở nhìn thấy nàng trong nháy mắt, trong phòng yến hội lập tức an tĩnh lại. Bởi vì, xuống xe thiếu nữ này thật sự là quá đẹp, trên người cái kia một bộ dắt mà váy dài, giống như tinh quang biến ảo mà thành. Theo nàng từng bước một đi về phía trước đến, quần nàng bên trên khảm nạm kim cương cu nở dê phản xạ ánh đèn, phát ra sáng chói hào quang lóa mắt, phối hợp với đặc thù tính chất váy. Thoạt nhìn tựa như ảo ngộng. Bị đầu này tinh không váy bao khỏa ở giữa thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng đoán, thật dài cái cổ để lộ ra ưu nhã khí chất cao quý. Toàn thân trên dưới, tràn đầy cường đại khí tràng. Loại này đẹp, mang theo một chút cảm giác áp bách, da thế hơi kém một chút học sinh, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn thẳng nàng dũng khí. Mặc dù như thế, tại nàng nam nhân bên người, lại không chút nào bị nàng khí tràng đè xuống. Hàn Tuấn Mỹ mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, một thân cách ăn mặc mặc dù rất tinh xảo, nhưng cũng không có đặc biệt dễ thấy địa phương. Nhưng không biết vì sao, mỗi người nhìn thấy hắn về sau, đều sẽ không tự chủ được bị hắn hấp dẫn lấy. Đặc biệt là những cái kia trẻ tuổi nữ hài tử, liền con mắt đều không rời ra. Ta đi hai người kia rốt cuộc là ai vậy, là trường học của chúng ta học sinh sao? Tại sao ta cảm giác chưa thấy qua, chí ít có một cái là trường học của chúng ta, bằng không thì hôm nay căn bản vào không được. Chương 539, Trần Hy Lạc vừa hiện thân, những cái kia ái mộ ánh mắt lập tức đều biến mất. Lúc này, bên cạnh có người hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nhận ra nam nhân kia, hắn không phải liền là Trần Hy Lạc sao? Trời ạ, đây chính là ta nam thần A, hắn cái gì làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta buổi lễ tốt nghiệp bên trên? Rốt cuộc là ai đem hắn mời đi theo? Cái này thật sự là quá vui mừng A đu nở dê, thực sự là Trần Hy Lạc. Trời ạ, thực sự là hắn, ta muốn ngất đi, thật xoáy thật xoáy thật xoáy, không hổ là ta nam thần, quả thực quá đẹp rồi, khoảng cách gần thoạt nhìn, vẫn là 360 độ không có chút nào góc chết, so tại trên tê đài càng thêm xoáy hôn. Nay thực sự là đến đúng rồi, nghe được các thiếu nữ hưng phấn tiếng nghị luận, một mực ôm ngực đứng ở một bên Lục Chiết Thanh, sắc mặt đông nhiên trở nên hơi khó coi. Tại Trần Hy Lạc xuất hiện trước đó, hắn một mực là ở đây tất cả thiếu nữ chú ý tiêu điểm. Thân làm Ngân Diệu học viện cấp 3 số 1 giáo thảo, hắn tại nữ sinh bên trong người khí một mực giá cao không hạ. Bằng không, Mục Vi Vi cũng sẽ không bị nhiều người như vậy ghen ghét. Nhưng hôm nay, Trần Hy Lạc vừa hiện thân, những cái kia ái mộ ánh mắt lập tức đều biến mất. Lục Chiết Thanh nhíu mày, Ngộng Nhã, ngươi biết cái này Trần Hy Lạc đến cùng là ai, vì sao những nữ sinh này đều kích động như vậy a? Hắn hướng bạn gái đặt câu hỏi, nhưng là, chờ một hồi lâu, đều không có nghe được trả lời. Lục Chiết Thanh nhìn lại, phát hiện từ Ngộng Nhã vờ ơ y ma cu nở dê cùng những nữ sinh khác một dạng, hai con mắt sáng long lánh, nhìn chằm chằm Trần Hy Lạc mãnh liệt nhìn. Hoàn toàn không có nghe được hắn vừa rồi đặt câu hỏi. Lục Chiết Thanh sắc mặt lập tức đen. Một hơi dấu ở ngực, nửa vời. Hắn trọng trọng ho khan một tiếng, Ngộng Nhã từ Ngộng Nhã lúc này mới hoàn hồn, ý thức được bản thân vừa rồi thất thố, lập tức có chút xấu hổ, lập tức túi đầu, che giấu ho khan hai tiếng. Ân Chiết Thanh, ngươi kêu ta. Lục Chiết Thanh bất mãn nhìn nàng một cái. Cái này Trần Hy Lạc rốt cuộc là ai, làm sao liền ngươi cù nở dê? Nhìn hắn chầm chầm từ Ngộng Nhã tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, ta không có, ta chỉ là nghe được tất cả mọi người đang gọi hắn danh tự, cho nên mới chăm chú nhìn thêm. Cái này Trần Hy Lạc là hiện tại nổi tiếng nhất mẫu nam, tướng mạo tuấn Mỹ lại rất thần bí, tán dương hắn người đặc biệt nhiều, trường học của chúng ta thì có rất nhiều nữ sinh cũng là hắn fans hâm mộ. Nghe nói như thế, Lục Chiết Thanh càng thêm không thoải mái. Chính là một mẫu nam mà thôi, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt nha, hay là cái bán rẻ tiếng cười, đều có nhiều người như vậy ưa thích nữ sinh, các ngươi có phải hay không đều không đầu óc? Từ Ngộng Nhã nghe, có chu tờ không thoải mái. Bởi vì, nàng kỳ thật cũng là bị Trần Hy Lạc mị lực chinh phục nữ sinh một trong. Nhưng là, Lục Chiết Thanh dù sao cũng là nàng kim chủ, là nàng đắc tội không nổi người, nàng chỉ có thể theo đối phương nói. Ta cũng cảm giác là như thế này. Hâm mộ minh tinh người đều quá nông cạn bất quá, Lục Chiết Thanh đã không có đang nghe nàng nói chuyện. Tại xác nhận Trần Hy Lạc chỉ là một không có bối cảnh mẫu nam về sau, Lục Chiết Thanh ánh mắt đã chuyển đến bên cạnh hắn trên người cô gái. Hắn trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, thiếu nữ này thật sự là quá đẹp, hơn nữa khí chất đặc biệt. Loại kia đem thanh thuần, gợi cảm cùng lãnh nạo dung hợp lại cu nở dê nhau khí chất. Tùy tiện liền có thể hấp dẫn tất cả nam nhân chú ý, cái kia Trần Hy Lạc bên người nữ hài tử là ai, hắn càng xem càng nhìn quen mắt, tổng cảm thấy là mình rất quen thuộc người, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nhận không ra. A bên cạnh hắn từ Ngộng Nhã cũng là bị Mục Vi Vi diễm quang ép tới không dám ngẩng đầu một người trong, vừa rồi căn bản không có nhìn kỹ. Chương 540, đường gạt ta, cái này sao có thể là Mục Vi Vi? Nghe được bạn trai hỏi thăm, nàng mới nghiêm túc nhìn một chút. Xem xét phía dưới, thân thể nàng lập tức trở nên cứng ngắt lại. Mục Vi Vi, cái này dĩ nhiên là Mục Vi Vi, làm sao có thể? Mục Vi Vi không phải là một tướng mạo phổ thông lại xúc động nữ hài tử sao, làm sao có thể bỗng nhiên trở nên xinh đẹp như vậy? Thế nào người cu nở dê không biết sao, ta cuối cùng cảm thấy rất nhìn quen mắt. Nàng hẳn là trường học của chúng ta học sinh A. Lục Chiết Thanh trong lòng ảo não. Trong trường học lại còn có dạng này mỹ nhân tuyệt sắc. Mà hắn vợ ơ y ma không biết nhìn đại mỹ nhân này không chỉ có tướng mạo xuất chúng, còn mua được đắt giá như vậy váy, ra thế khẳng định cũng không kém, sớm biết, hắn liền truy nàng, hắn nhìn nhập thần, trong mắt lộ ra thèm nhỏ dại chi sắc. Ngay cả Từ Mộng Nhã không có trả lời hắn, hắn cũng không chú ý, thậm chí, một cái bỏ qua rồi Từ Mộng Nhã tay, hướng đại mỹ nhân phương hướng đi tới. Thế nhưng là, không đợi hắn đi đến Mục Vi Vi trước mặt, đã có người nhận ra đại mỹ nhân thân phận. Mục Vi Vi Trần Hy Lạc nam thần bên người đại mỹ nữ lại là Mục Vi Vi A ta dựa vào, ta mới vừa rồi còn cho rằng mình nhìn lầm rồi, ngươi nói cái gì đừng gạt ta, cái này sao có thể là Mục Vi Vi, chúng ta làm 3 năm đồng học, ta còn có thể không biết nàng cũng không phải mắt mù, ta xem ngươi chính là mắt mù, vậy thì thật là Mục Vi Vi A, khuôn mặt kia ngũ quan kia, nhìn kỹ, thực sự là giống như lúc ta đi, tại sao có thể như vậy, đổi đầu váy trang điểm mà thôi. Làm sao biến hóa lớn như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động vô cùng, thậm chí có người cầm trên tay ly rượu đỏ đều rơi xuống đất, đập nát bấy. Cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý, so vừa mới nhìn thấy Trần Hy Lạc, còn để cho người ta chấn kinh. Dù sao, Mục Vi Vi là cùng bọn họ sớm chiều ở chung được 3 năm đồng học, tất cả mọi người nhận định nàng tựa nở dê ma ho bình tựa nở dê, chỉ là gia thế hơn người, mới có thể có nhiều như vậy người theo đuổi. Nhưng bây giờ nhìn thấy trang phục lộng lẫy Mục Vi Vi, bọn họ mới biết được, cái gì gọi là quý khí bức người, cái gì gọi là diễm áp quần phương cùng với nàng một so, cái khác cái gọi là hào phú thiên kim, tất cả đều bị tôn thành thôn cô. Mới vừa rồi còn đang dễ cợt Mục Vi Vi hình dáng không ra sao thiên kim, lúc này đã liền tức đến méo mũi. Lục Chiết Thanh càng là một mặt không dám tin biểu lộ, mở to hai mắt nhìn. Cái gì Mục Vi Vi, cái này chỉ là Mục Vi Vi, không có khả năng, làm sao có thể, nhưng mà, sự thật chính là sự thật. Tại mọi người chấn kinh thất thố đồng thời, Mục Vi Vi đã kéo Lạc Thần Hy cánh tay, cùng với nàng sóng vai đi vào yến hội sảnh. Trong đại sảnh lại yên tĩnh trở lại. Mục Vi Vi không hổ là thứ nhất hào phú đại tiểu thư, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, không thấy chút nào bối rối. Nàng tự nhiên hào phóng. Hướng về phía phụ trách tổ chức vũ hội lao sư nhẹ gật đầu, Hàn lao sư, ta tới, giống như tới đã hơi chậm rồi, hy vọng không có ảnh hưởng mọi người hào hứng. Hàn lao sư cũng có chút ngộng, ách, Mục Mục Vi Vi đồng học, Mục Vi Vi nhẹ gật đầu, không sai, là ta. Ngươi ngươi khụ khụ, bên cạnh ngươi vị này, giống như không phải chúng ta trường học học sinh A, nghe nói như thế, Lạc Thần Hy tiến lên một bước, giải thích nói, Hàn lao sư ngài khỏe chứ? Ta là Mục Vi Vi bạn trai, ta gọi Trần Hy Lạc, hôm nay là cố ý bồi Vi Vi tới tham gia vũ hội, nghe nói tốt nghiệp vũ hội có thể mang theo gia thuộc người nhà, ta như vậy nên không phạm điều lệ sao? Hàn lão sư còn chưa lên tiếng. Nghe được ba người đối thoại, các nữ sinh đã tại cùng một chỗ nổ tung. Chương 541, Lục Chiết Thanh A một cái quấn mãi không bỏ người theo đuổi mà thôi. Cái gì, các ngươi mới vừa nghe được nam thần nói chuyện sao? Hắn vờ ơ y ma thừa nhận mình là Mục Vi Vi bạn trai, không có khả năng, cái này sao có thể, nhất định là Mục Vi Vi dùng tiền mời hắn đến, làm sao có thể thực sự là bạn trai đu nở dê, ta không tin, ta kiên quyết không tin, nam thần là mọi người các nữ sinh căn bản không thể tiếp nhận sự thật này. Vừa mới nhìn thấy Trần Hy Lạc lúc đi vào thời gian, các nàng có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại thì có nhiều thất lạc. Mục Vi Vi hôm nay xác thực rất xinh đẹp, đại đại lật đổ các nàng bình thường ấn tượng. Thế nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là, nàng có thể chinh phục mọi người. Nam thần A Trần Hy Lạc cũng không phải Lục Chiết Thanh loại này phổ thông giáo thảo cấp bậc xuất ca, hắn nhưng là trong vòng một đêm hỏa khắp cả nước chân chính nam thần A. Lạc Thần Hy nghe được những nghị luận này, dứt khoát duỗi cánh tay ra, đặt tại Mục Vi Vi trên lưng. Một cái dùng sức, đem nàng hướng ngực mình ôm một lần. Như thế thân mật hành vi, để cho Mục Vi Vi mặt lập tức phiếm hồng. Mà chung quanh cũng truyền tới từng đợt lại ao ước lại ghen tiếng hít hơi. Hai người cùng Hàn lão sư bắt chuyện qua, Lạc Thần Hy liền nắm cả Mục Vi Vi, quan tâm mà che chở nàng, hướng phòng yến hội ở giữa đi đến. Hai người vừa mới đứng lại, thì có mấy nữ hải tử hướng bọn họ bên này đi tới. Mục Vi Vi, ngươi hôm nay tới tốt muộn, chúng ta còn đem ngươi không tới chứ, đúng nha. Chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết một mực ngóng trông ngươi tới. Mục Vi Vi quét các nàng một chút, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Mấy nữ sinh này cùng với nàng căn bản không tính là hảo bằng hữu, còn nói cái gì một mực ngóng trông nàng đến, rõ ràng là tùy ông chi ý không có ở đây. Rượu quả nhiên, nữ sinh cùng Mục Vi Vi lên tiếng chào, liền không kịp chờ đợi chuyển hướng Lạc Thần Hy. Trần tiên sinh, ngươi tốt, ta là Mục Vi Vi đồng học Tôn Tuyết Trần. Ta cũng là Mục Vi Vi đồng học, còn cùng với nàng làm qua ngồi cùng bàn đây, ta gọi Mã Giai Giai. Trần tiên sinh, thêm một hệ chặt đi, ta thế nhưng là ngươi người hái mộ trung thành tất cả mọi người tiến tới Lạc Thần Hy trước mặt, đưa tay muốn cùng với nàng nắm tay. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại hoàn toàn không có cần đưa tay ý tứ, còn không để lại dấu vết hướng lui về sau một bước. Rất hân hạnh được biết các ngươi, cảm ơn các ngươi đối với nhà ta vi vi chiếu cố. Bất quá không có ý tứ, ta theo vi vi muốn đi khiêu vũ, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Tha hắn khẽ vước cằm, tuấn mỹ trên mặt mang ưu nhã nụ cười. Nói chuyện rất có phân tức, thái độ lại vô cùng kiên quyết. Đem một cái điển hình bạn trai diễn dịch giống như lúc. Các nữ sinh đều ngẩn ra. Mắt thấy hắn cùng mục vi vi muốn đi, có người thực sự nhịn không được, dứt khoát đem dấu ở trong lòng vấn đề hỏi lên. Nam Nam Thần, ngươi ngươi thực sự là mục vi vi bạn trai Lạc Thần Hy bước chân dừng lại. Đương nhiên là thật, cái này còn có thể có giả, ta theo vi vi đều đã kết giao một năm. Liền nàng đại ca cùng cha mẹ ta đều thấy qua a, thế nhưng là, mục vi vi không phải cùng Lục Chiết Thanh mới là một đôi sao, có cái không có hảo ý nữ sinh, cố ý nói loại lời này. Lạc Thần Hy trong mắt lóe lên một tia lanh ý, quay đầu lại hỏi nói, vi vi, Lục Chiết Thanh là ai? Mục vi vi dùng khóe mắt liếc qua quét qua, vừa hay nhìn thấy Lục Chiết Thanh cùng Từ Mộng Nhã đi tới, sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Hư nhẹ một tiếng. Lục Chiết Thanh a, một cái quấn mãi không bỏ người theo đuổi mà thôi, ta làm sao cự tuyệt, đều nhất định phải quấn lên đến, ta đều sắp bị phiền chết loại này chán ghét con rồi, để ý đến hắn làm gì? Lạc Thần Hy như mày. Lục Chiết Thanh vừa vặn đi vào, nghe được hai người đối thoại, kém chút không tức ngất đi. Chương 542, chứng vọng tưởng cũng là bệnh, cần phải trị. Mục vi vi vợ ơ y ma nói hắn dây dưa đến cùng đập nát, nhất định phải quấn lên nàng, tuy nói đây là sự thật, nhưng là Lục Chiết Thanh vẫn cho rằng mình là tình thánh. Ngay cả trong trường học nữ sinh, cũng đều bị hắn tận lực biểu hiện ra ngoài thâm tình cảm động, đối với hắn cái này giáo thảo càng thêm tán dương. Nhưng bây giờ, mục vi vi thế mà một câu liền tiết lộ hắn bản chất. Mà Trần Hy Lạc liền tồi tệ hơn, lại còn nói hắn là chán ghét con rồi. Lục Chiết Thanh xanh cả mặt, sải bước đi qua, căm tức nhìn Lạc Thần Hy. Trần Hy Lạc, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ai là con rồi đâu? Lạc Thần Hy ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, khỏe miệng hướng lên trên nít lên. A, nói đến con rồi, con rồi thật đúng là bắt đầu hong long, gọi con rồi này thực sự là quá tự giác. Lục Chiết Thanh kem chút vừa tức cái té ngựa. Trần Hy Lạc đây là chỉ hắn cái mũi đang mắng hắn con rồi hơn nữa, hắn chủ động tiến lên khiêu khích hành vi, cu nở dê xác thực giống như là tại tự giác dò số châu ngồi. Mới vừa nghe được lời này người còn không nhiều, hiện tại, chung quanh học sinh đều chú ý tới giữa bọn hắn tranh chấp. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, có người nhịn không được tại chỗ cười ra tiếng. Lục Chiết Thanh càng thêm không xuống đài được. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Trần Hy Lạc bất quá là một người mẫu mà thôi, thế mà ngạo thành dạng này đối mặt hắn dạng này hào phú quý công tử, lại còn như vậy có lực lượng, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, còn dám chào phúng hắn. Lục Chiết Thanh cắn răng. Dứt khoát chuyển hướng Mục Vi Vi. Mục Vi Vi, ngươi đây coi là có ý tứ gì? Đường đường Mục gia đại tiểu thư, thế mà tìm một người mẫu làm bạn trai, hơn nữa, vẫn là liền một chút tu dưỡng đều không có mẫu nam. Ta biết lần này là ta làm thương tổn ngươi, nhưng là, ngươi cũng không thể dạng này. Từ Mộng Nhã cu nở dê bu lại, một mặt tự trách biểu lộ. Đúng vậy à, Vi Vi, ngươi không thể bởi vì Chiết Thanh đã cho ta. Cứ như vậy cam chịu a, trên đời này hảo nam nhiều người như vậy, ngươi không thể buông tha hy vọng. Nếu là không hiểu rõ chân tướng sự tình, nghe thấy hai người này một phen lý do thoái thác, giống như căn bản không phải Lục Chiết Thanh đối với Mục Vi Vi quấn mãi không bỏ, mà là Mục Vi Vi tại đuổi ngược hắn hơn nữa, vẫn là cùng Từ Mộng Nhã cùng một chỗ đuổi ngược. Kết quả, Lục Chiết Thanh tuyển tiểu gia Bích Ngọc Từ Mộng Nhã, không tuyển Mục Vi Vi, Mục đại tiểu thư mới thẹn quá hóa giận. Nghe lần này đổi trắng thay đen mà nói, Mục Vi Vi tức giận đến đều nói không ra lời. Ngươi Lục Chiết Thanh, ngươi ra mặt cũng quá dày, loại lời này ngươi cu nở dê nói được? Ngươi Vi Vi, ngươi nghe ta một lời khuyên, ta không phải cố ý muốn thương tổn ngươi. Lục Chiết Thanh còn muốn nói tiếp xuống dưới. Lục đại thiếu, chứng vọng tưởng cũng là bệnh, cần phải trị. Ngươi từ nơi nào nhìn ra nhà ta Vi Vi thích ngươi, còn bị thương tổn thiếu hướng trên mặt dắt vàng? Ngươi có điểm nào có thể xứng với nhà ta Vi Vi? Lục ra là tình huống như thế nào, ngươi trong lòng mình rõ ràng, liền bằng ngươi, còn muốn trèo cao Mục đại tiểu thư, ai cho ngươi mặt mũi? Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, không chút khách khí, trực tiếp nhắc lên Lục Chiết Thanh nội tình. Ngươi tại nói mỏ gì? Lục gia chúng ta rất tốt, là tê thành phố uy tín lâu năm một trong những nhà giàu có. Ngươi một người mẫu biết cái gì? Lục Chiết Thanh nghe lời này một cái, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, lập tức mở miệng phản bác. Lục gia mấy năm này đã sớm là cái sắc không, bằng không, hắn cũng sẽ không bị trong nhà buộc, liều mạng truy cầu Mục Vi Vi. Nhưng là, loại sự tình này, một cái mẫu nam làm sao biết có phải hay không hào phú, không phải dựa vào ngoài miệng nói một chút. Lạc Thần Hy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên người ngươi cái này âu phục cũng là bị mười mấy năm trước đơ y cu rồi a, làm sao liền trang phục chính thức cũng mua không nổi, muốn cùng ba người mượn. Chương 543, khó trách Lục Chiết Thanh muốn ôm Mục Vi Vi bắp đuổi. Nghe nói như thế, Lục Chiết Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy lại có thể nhìn ra được hắn âu phục là cũ khoản. Dù sao, bình thường chỉ có nữ hải tử mới sẽ đi chú ý quần áo có phải hay không kiểu mới, nam sinh đại đa số không căn này gân. Hơn nữa, nam trang kiểu dáng biến hóa không lớn, trên người hắn cái này lại được bảo dưỡng rất tốt. Làm sao có thể nhìn ra được cũ mới? Lục Chiết Thanh miễn cưỡng tỉnh táo một lần. Trần Hy Lạc, ngươi ít tại cái này nói càn người hạ đẳng chính là người hạ đẳng. Chỗ nào hiểu được thượng lưu xã hội thời thượng ta đây bộ âu phục đúng là mười mấy năm trước kiểu dáng. Nhưng là, cái này gọi là phục cổ biết hay không? Nhà giàu mới nổi mới hàng ngày truy kiểu mới. Lạc Thần Hy nghe vậy, không cho là đúng cười cười. Phục cổ xác thực, có người chính là ưa thích kinh điển kiểu dáng, không thích tân triều thiết kế. Chân chính hào phú xác thực điệu thấp nội liễm như vậy, tỉ như nhà nàng Mục Đại Thiếu. Đang cùng nàng nhận biết trước đó, cho tới bây giờ chỉ mặc kinh điển nhất ba kiện bộ thủ công âu phục. Cùng ưa thích ăn mặc loè loẹt Mục Diệt Lăng, căn bản không giống như là thân huynh đệ tính. Ngươi có mấy phần kiến thức? Lục Chiết Thanh vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Lạc Thần Hy bị khí thế của hắn dọa sợ. Nhưng mà, hắn lời nói mới nói phân nửa, Lạc Thần Hy bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nhưng là, kiểu dáng truy cầu kinh điển phục cổ, không có nghĩa là nhất định phải ăn mặc không thoải mái vải bản thân tìm chịu tội a, tỉ như trên người người cái này, dùng vẫn là mười mấy năm trước lưu hành vải, mùa hè mặc, có thể tươi sống đem người nóng chết. Hiện tại, đã sớm đào thải, mới vải, không chỉ có càng khinh bạc, hơn nữa bên ngoài quan sát cũng càng thẳng. Còn có cấp bậc lại tỉ như cái miệng này túi may phương pháp, trước kia cách làm là may hai tầng, nhưng là cái này ảnh hưởng tới cánh tay hoạt động, rất không thoải mái. Hiện tại sửa đổi may phương pháp, chỉ cần may một tầng những chi tiết này, hộ khách bản thân căn bản không có khả năng chú ý tới. Bởi vì, từ ở bề ngoài rất khó coi đi ra. Chỉ có mặc lên người mới có thể cảm giác được khác nhau. Thế nhưng là, đối với nhà thiết kế cùng may vá mà nói, đây chính là phi thường trọng yếu biến hóa. Thông qua những chi tiết này, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra quần áo chế tác niên đại. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, chung quanh khách khứa đều vây quanh, ánh mắt tò mò rơi vào Lục Chiết Thanh trên người, trái xem phải xem. Một bên nhìn, vừa cùng trên người mình quần áo làm so sánh. Ta đi, còn giống như thực sự là dạng này a. Lục Chiết Thanh cái này, cùng ta hoàn toàn không giống, không sai. Ta âu phục cùng hắn vẫn là một cái thẻ bài, một hệ liệt. Cũng là phục cổ khoản, nhưng ta túi chỉ khâu liền nói với Trần Hy Lạc đến giống như lúc ta thiên A. Nói như vậy, Lục Chiết Thanh thật mặc mười mấy năm trước quần áo cũ A này cũng nghèo thành dạng gì, mấy chục vạn đâu phục cũng không mua nổi. Nhìn xem người ta Mục Vi Vi, cái kia trên váy, chỉ là kim cương vỡ liền đáng giá mấy triệu A. Khó trách Lục Chiết Thanh muốn ôm Mục Vi Vi bắp đùi. Bất quá, hắn về sau vì sao lại cùng với Từ Mộng Nhã nói không thông A? Cái này có gì không nghĩ ra? Nhất định là lăn lên giường chứ. Đừng nhìn Từ Mộng Nhã hiện tại đắc ý cực kỳ, kỳ thật, nàng căn bản không có khả năng gả vào Lục gia. Lục Chiết Thanh cùng Mục Đại Tiểu Thư là không vui, nhưng là, khẳng định còn được mặt khác tìm đỉnh cấp hảo phú thiên kim kết hôn. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Lục Chiết Thanh sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Hắn đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn lại, làm không hiểu chuyện làm sao sẽ biến thành dạng này. Chương 544, gà rừng chính là gà rừng. Vĩnh viễn biến không được Phượng Hoàng. Hắn tại Ngân Diệu Học Viện, trang 3 năm hảo phú quý công tử, đều không có chút nào sơ hở. Không chỉ không có người nhìn ra Lục gia đã dần dần suy bại, ngược lại hoàn thành toàn bộ học viện tất cả nữ thần trong suy nghĩ giáo thảo nam thần. Kết quả, hôm nay bởi vì một bộ quần áo, liền bị người vạch trần nội tình. Lục Chiết Thanh sắc mặt căng đỏ bừng. Không chỉ có xấu hổ, hơn nữa còn phiền muộn cực lúc đầu, coi như hắn đuổi không kịp Mục Vi Vi, ở trong học viện tìm ra thế hơi kém Mục Gia Thiên Kim tiểu thư, vẫn là rất dễ dàng. Trong học viện thầm mến hắn nữ sinh nhiều lắm. Chờ hắn chơi chán từ Mộng Nhã, một lần nữa truy cầu một cái Thiên Kim tiểu thư kết hôn, cái gì đều không chậm trễ. Nhưng bây giờ, Lục Gia tình huống bị Trần Hy Lạc ngay trước nhiều người như vậy mặt vạch trần về sau, hắn còn thế nào tại trong hội này lăn lộn những cái kia đỉnh cấp hảo phú Thiên Kim tiểu thư, coi như mình nguyện ý gả cho hắn, trong nhà cu nở dê tuyệt đối sẽ không đồng ý. Từ Mộng Nhã mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chiết Thanh, ngươi làm sao có thể không? Đây không phải thật ta trên người của ta đầu này cờ hờ lờ váy, vẫn là Chiết Thanh mua cho ta cái này váy liền đáng giá 100 vạn đâu. Lục Gia làm sao có thể không có tiền? Ngươi ít tại cái kia ăn nói lung tung, nói xấu người khác. Lạc Thần Hy nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, lắc đầu, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Tư tiểu thư, trên người ngươi cái quần này, giả đến không thể lại giả, còn không biết xấu hổ nói giá trị 100 vạn ta xem. Liền 1.000 khối đều không đáng, ngươi xem một chút cổ áo bên trên cái này mấy khỏa chân châu, tuyệt đối là nhân tạo. Nhân tạo còn chưa tính, khảm được còn siêu siêu vẹo vẹo, đoán chừng động tác biên độ lớn một chút, liền có thể trực tiếp đến rơi xuống, phảng phất là đang nghiệm chứng nàng lời nói một dạng. Lạc Thần Hy vừa dứt lời, từ Mộng Nhã trên cổ áo chân châu liền thật rớt xuống. Hơn nữa, những cái này chân châu đều nối liền nhau, cho nên, một khỏa rơi, cái khác cu nở dê đi theo rơi. Trong lúc nhất thời, lốp bốp nhẹ vang lên liên tiếp không ngừng. Chung quanh các ho cờ sinh thấy cảnh này, thực sự nhịn không được, đều cười to lên. Cái này lễ này phục thật đúng là giả a, ta vừa rồi nhìn xem đã cảm thấy không quá giống dạng. Thế nhưng là, từ Mộng Nhã là Lục Chiết Thanh bạn gái, ta cho rằng Lục công tử không có khả năng cho bạn gái mua hàng giả, còn tưởng rằng là bản thân kiến thức nông cạn, ha ha ha, như vậy cũng tốt chơi. Vừa rồi từ Mộng Nhã còn cùng ta nói khoác, nói đây là cờ hờ lờ làm quý kiểu mới, còn hạt lượng, có tiền cũng mua không được đâu. Quả nhiên là có tiền mua không được, có tiền mà nói, ai sẽ đi mua loại này thấp. Kém hàng giả bất quá, Lục công tử cu nở dê quá là không tử tế a. Dù nói thế nào, Lục gia cu nở dê còn không có phá sản, mua kiện 10 vạn 8 vạn lễ phục vẫn là mua được, làm sao nhỏ mọn như vậy đâu. Ngân Diệu học viện mặc dù là quý tộc trường học, nhưng là, cũng không phải tất cả học sinh đều cùng Mục Vi Vi có tiền như vậy. Đại bộ phận học sinh bình thường, cũng liền có thế mua một kiện 10 vạn trên dưới lễ phục tới tham gia vũ hội, mặc thành dạng này có mặt, mặc dù không có cách nào đại xuất danh tiếng, nhưng ít ra cũng không cái gì thất lễ địa phương. Chí ít, so mặc hàng giả bị người tại chỗ vạch trần còn mạnh hơn nhiều. Lạc Thần Hy nghe được tiếng nghị luận, khoe miệng dương lên, cười như không cười nói ra, 10 vạn 8 vạn Lục gia là có, nhưng là, cũng phải nhìn tiêu vào thân người nào bên trên a. Vốn là chỉ muốn chơi đùa đối tượng, ai sẽ bỏ tiền tại loại nữ nhân này trên người, hoa 10 vạn đều ngại nhiều, còn không phải cầm một kiện hàng giả liền xua đuổi dù sao, gà rừng chính là gà rừng, vĩnh viễn biến không được Phượng Hoàng. Chương 545, chẳng lẽ còn có thể là tình yêu chân thành? Thực sự là một chút ít số đều không có. Nghe nói như thế, Từ Mộng Nhã mặt lập tức trở nên trắng xanh. Nếu như nói, vừa rồi nàng còn đối với Lục Chiết Thanh ôm lấy một tia hy vọng, cảm thấy mình còn có cơ hội gả vào hào phú mà nói, Lạc Thần Hy những lời này, triệt để đánh nát nàng tất cả hy vọng. Lục Chiết Thanh thậm chí ngay cả mua cho nàng váy cũng là giả, còn lừa nàng nói là cờ hờ lờ làm quý kiểu mới, đây quả thực là coi nàng là ngớ ngẩn buồng nghịch. Loại nam nhân này làm sao có thể thật muốn cưới nàng, tuyệt đối chỉ là muốn chơi đùa nàng mà thôi. Thế nhưng là, nàng đều đã đem nữ hài đồ trọng yếu nhất đều cho Lục Chiết Thanh. Từ Mộng Nhã mở to hai mắt nhìn, liều mạng lắc đầu, không, không có khả năng, không phải như vậy. Ngươi nói mò, nàng tự lẩm bẩm một phen, đồng nhiên, đưa tay bắt được Lục Chiết Thanh ống tay áo. Chiết Thanh, ngươi sẽ không như vậy đối với ta, có phải hay không y phục này không thể nào là giả, có phải hay không ngươi nói cho ta biết, ngươi đối với ta là thật tâm, ngươi nhất định sẽ cưới ta. Ngươi mau nói á, Từ Mộng Nhã, ngươi đừng dạng này. Lục Chiết Thanh chân mày cau lại, phiền não trong lòng đến cực điểm, cái này Trần Hy Lạc rốt cuộc là lai lịch thế nào, ánh mắt thế mà chuẩn như vậy, liền Từ Mộng Nhã mặc trên người là hàng gái, đều bị hắn nhìn ra như bây giờ, hắn vốn là rất khó giải thích. Từ Mộng Nhã hết lần này tới lần khác còn muốn cùng hắn quấy rối, liền không thể thức thời một chút sao? Hắn dạng này hào phú thiếu gia, tìm nàng một cái không có cái gì nữ nhân, chẳng lẽ còn có thể là tình yêu chân thành thực sự là một chút ít số đều không có còn buộc hắn nói sẽ lấy nàng, cái này khiến hắn trả lời thế nào nếu là ăn ngay nói thật, không sẽ lấy từ Mộng Nhã, cái kia chính là đem Trần Hy Lạc lên án hắn tội danh cho tòa thật. Từ nay về sau, ngay tại Ngân Diệu Học Viện nổi danh, tất cả mọi người sẽ biết hắn là cái chính cống cặn bã nam, đừng nói đỉnh cấp hào phú thiên kim, ngay cả phổ thông nhà giàu nữ, đều sẽ đối với hắn nhượng bộ lui binh. Nhưng là, nếu là theo từ Mộng Nhã lại nói y, nhiều người như vậy đều nhìn đây, việc khác sau căn bản làm không được, vẫn sẽ bị người đâm cuộc sống. Lục Chiết Thanh đâm lao phải theo lao, thần tình trên mặt, xấu hổ vô cùng. Hết lần này tới lần khác, Lạc Thần Hy còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng quay đầu, nhìn về phía Mục Vi Vi, Vi Vi à, ngươi làm sao sẽ chọc dạng này mặt hàng A, ngươi người này chính là lòng mềm yếu, mới có thể bị loại người này cuốn lên. Mục Vi Vi tiếp vào nàng đưa qua ánh mắt, lập tức hiểu ý, một mặt ủy khuất biểu lộ. Hy Lạc ca, ta đã biết, nhưng là, ta đã cự tuyệt qua hắn vô số lần nha, ta nào biết được, hắn ra mặt dày như vậy A, ta đối với hắn căn bản một chút cảm giác đều không có. QNZ nói với hắn nhiều lần, hắn liền muốn cuốn lấy ta, ta có biện pháp nào lần này, hắn cùng với Từ Mộng Nhã, ta thật cao hứng, còn chuẩn bị cho bọn họ tân hôn lễ vật, nào biết được lại là dạng này A hưởng, cũng là. Đúng phải loại này không biết xấu hổ người, ai cũng không có cách nào. Tốt rồi, đừng mất hứng, hôm nay thế nhưng là ngươi tốt nghiệp vũ hội chúng ta vẫn là khiêu vũ đi thôi ừ, tốt, Hy Lạc ca Mục Vi Vi kéo Lạc Thần Hy cánh tay. Quay người đi thôi. Căn bản không quay đầu nhìn một chút sau lưng hai người. Từ Mộng Nhã còn nắm thật chặt Lục Chiết Thanh ống tay háo không thả, thấp giọng cầu khẩn. Chiết Thanh, ngươi không nên làm ta sợ ai cho ta cái lời chắc chắn. Ngươi rõ ràng nói qua ngươi yêu ta, ta so Mục Vi Vi tốt gấp trăm lần. Ta mới là ngươi trong lòng lý tưởng hình. Lục Chiết Thanh không đáp lại được, lại bị nhiều người nhìn như vậy. Lập tức thẹn quá hóa giận, một cái bỏ qua rồi nàng. Chương 546 Có thế làm, ba ba hôm nay cũng không ở nhà chê tờ đi điểm ngươi cù nở dê không chính mình ngắm nghĩa trong gương, ta sẽ lấy ngươi dạng này nữ nhân đều tại ngươi, nếu không phải là chính ngươi cởi hết leo đến trên giường của ta câu dẫn ta, ta làm sao sẽ bị ngươi mê hoặc, bỏ lỡ Vi Vi dạng này tốt nữ hài. Lục Chiết Thanh trong lòng rất ảo não. Hắn chỉ muốn cùng Từ Mộng Nhã chơi đùa, nào biết được ngày đó tại Tinh Mộng nhà hàng bị Mục Vi Vi phát hiện. Bằng không thì mà nói. Hắn vốn là không muốn khiến người khác biết rõ hắn và Từ Mộng Nhã quan hệ. Như thế nào lại rơi xuống dạng này gà bay trứng vỡ hạ chàng. Từ Mộng Nhã mang giày cao gót đứng không vững, bị hắn dùng lực hất lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Dạng như vậy, khỏi phải nói có bao nhiêu chật vật. Trung quanh, đủ loại tiếng cười nhạo truyền đến. Chết cười, liền Từ Mộng Nhã dạng này. Còn không biết xấu hổ nói bản thân so Mục Vi Vi tốt gấp trăm lần nàng so Mục đại tiểu thư tốt chỗ nào ai nhìn xem người ta Mục Vi Vi trên người tinh không váy, còn có cái kia một thân khí chàng chỉ có thể nói, Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng, gà rừng chính là gà rừng, Trần Hy Lạc nói đến một chút cũng không sai chính là, Lục gia mặc dù là phách, nhưng là, cũng không phải Từ Mộng Nhã dạng này mặt hàng có thế trèo lấy bên trên, nàng đang làm cái gì nằm. Mơ ban ngày đâu Từ Mộng Nhã xấu hổ đến liền đầu cũng không ngấc lên được. Hận không thể lập tức biến mất tại chỗ nàng còn tưởng rằng, bản thân rốt cục thắng Mục Vi Vi một lần. Tại sao sẽ là dạng này Lạc Thần Hy mang theo Mục Vi Vi rời đi đám người, đi tới trong góc, ân cần hỏi, Vi Vi, ngươi cảm giác khá một chút hay không đừng mất hứng, vì hai người kia cặn bã, không đáng nàng xem Mục Vi Vi một mực túi đầu, bả vai còn co lại, còn tưởng rằng nàng vẫn còn đang khổ sở. Nhưng ai biết, Mục Vi Vi đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lại tràn đầy không nín được cười. Hy Lạc ca, ngươi thật phu nhân quá thật lợi hại. Lục Chiết Thanh dạng như vậy buồn cười quá ngươi không biết, hắn nhưng là trường học của chúng ta biện luận đội, không ai nói qua được hắn. Hôm nay ở trước mặt ngươi, thế mà một chữ đều không nói được còn có Từ Mộng Nhã, nàng lần này thế nhưng là gặp báo ứng hạ giận, quá hạ giận Lạc Thần Hy gặp nàng dạng này, nhẹ nhàng thở ra. Không khổ sở đương nhiên không khổ sở ta hiện tại thế nhưng là thật cao hứng, rất hưng phấn Hy Lạc ca, chúng ta đi khiêu vũ á vũ hội sớm lại bắt đầu, bất quá, trong sàn nhảy người không nhiều, bởi vì, phần lớn người đều bị vừa rồi trận kia cái lộn hấp dẫn, quên đi mình là tới tham gia vũ hội. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, lúc này xoay người, làm một mời nhảy động tác. Nắm cả Mục Vi Vi, đi vào trung ương sân nhảy. Nhảy mấy điệu nhảy khúc về sau, Lạc Thần Hy thối lui đến một bên nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn thoáng qua đồng hồ. 9 giờ 40 nàng trong lòng khẽ động. Chợt nhớ tới bản thân hôm nay lúc ra cửa thời gian, đã đáp ứng Mục Diệp Thần, muốn tại trước 10 giờ tối về nhà quay đầu nhìn lại. Mục Vi Vi rõ ràng rất hưng phấn, lại đến bên cạnh cùng người chơi bờ lệch giặc đi, căn bản không có muốn đi ý tứ. Tốt nghiệp vũ hội, cả một đời chỉ có một lần, ép buộc Mục Vi Vi lúc này về nhà, xác thực không thích hợp. Nhưng là Lạc Thần Hy do dự một chút, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, hướng trong nhà gọi điện thoại. Ngươi tốt, nơi này là Mục Dinh Thự A bánh bao nhỏ ngây thơ thanh âm truyền đến. Lạc Thần Hy khỏe miệng vô ý thức dương lên, đường đường, ngươi tại sao còn chưa ngủ đầu bánh bao nhỏ ngạc nhiên kêu to lên, đại tỷ tỷ đại tỷ tỷ, ngươi thần mã thời điểm trở về khu khu, ta hôm nay sẽ tối nay trở về, ngươi giúp ta cùng ba ba ngươi nói một tiếng bánh bao nhỏ cắt đứt nàng. Cùng ba ba nói có thế làm, ba ba hôm nay cũng không ở nhà. Mục Diệp Thần không ở nhà nghe nói như thế, Lạc Thần Hy con mắt nhất thời sáng lên. Chương 547, nhìn đến, là thời điểm mua thêm mấy cái sầu riêng về nhà. Mục Diệp Thần hôm nay lại có sự tình, muộn như vậy đều không về nhà, đây thật là thật trùng hợp. Quả thực là ông trời cũng đang giúp đỡ. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, lại hỏi. Ba ba nói qua buổi tối Lu Cờ Na Ho trở về sao? Bánh bao nhỏ là cái thành thật hảo hải tử. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ba ba nói sẽ rất trễ về nhà, còn có thể không trở lại đại tỷ tỷ. Ngươi cùng ba ba vì thần mã đều không trở về nhà bởi vì chúng ta là đại nhân, có chuyện trọng yếu muốn làm nha. Lạc Thần Hy một bên trả lời, một bên trong lòng lén lút tự nhủ. Mục Diệp Thần lại còn nói buổi tối khả năng không trở về nhà, buổi sáng nàng lúc rời đi thời gian. Hắn căn bản không có đề cập với nàng bắt đầu qua hắn rốt cuộc là đã làm gì có biến rất khả nghi nhìn đến, là thời điểm mua thêm mấy cái sầu riêng về nhà. Lạc Thần Hy lại hỏi bánh bao nhỏ vài câu, biết được Đàm Nguyệt Như cũng ở đây nhà về sau, nàng an tâm thoải mái đã cúp điện thoại. Nhếch miệng lên mỉm cười. Quá tốt rồi, nói như vậy, nàng hôm nay rất trễ trở về cũng không có vấn đề gì. Lạc Thần Hy thỏa mãn cất điện thoại di động, đi đến Mục Vi Vi bên người, cùng với nàng cùng nhau chơi bài. Theo thời gian đưa đẩy, vũ hội QNZ tiến nhập hậu kỳ. Trong sàn nhảy ở giữa khiêu vũ người càng ngày càng ít. Phần lớn người đều đã lùi đến sân nhảy bên cạnh, tiến hành đường hoạt động giải trí. Nhà này câu lạc bộ tư nhân là T thành phố xa hoa nhất tối cao đoan, đủ loại cơ sở giải trí đều rất đầy đủ, nhân viên phục vụ theo gọi theo đến, có thể phối hợp những con cái nhà giàu này vui đùa. Lạc Thần Hy ngồi ở một tấm vô bàn trước, chơi bờ lệch giặc. Đã liên tục thắng mấy lần. Làm cái nam sinh mặt không có chút máu. Hắn hôm nay thế nhưng là đem mình sinh hoạt một năm phí đều chuyển vào Mục Vi Vi uống một chút rượu, hưng phấn dị thường, ngồi ở Lạc Thần Hy bên người càng không ngừng vỗ tay bảo hay. Hy Lạc ca, ngươi thật lợi hại, thực sự là thật lợi hại, dạng này đều có thể thắng. Tuyệt đối là đổ thần cấp bậc. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, Vi Vi, nói như ngươi vậy quá khoa trương. Kỳ thật. Nàng chơi bợ lệch giặc trình độ chỉ có thể coi là không sai, chỉ là tâm lý tố chất so với cái này chút học sinh cấp 3 phải mạnh hơn, cho nên tỷ số thắng mới cao hơn người khác một chút. Chân chính lợi hại là nhà nàng Tiểu Thiến Thiến. Phương Tử Thiến khả năng tính toán siêu cường, có thể nhớ kỹ mỗi một lá bài mặt, phân tích ra tất cả người trong tay nào mở giữ át chủ bài. Trước kia nàng cùng Phương Tử Thiến cùng đi xong bạc chơi, cũng là bởi vì thắng được quá nhiều. Bị bảo an đuổi ra, Lạc Thần Hy chính chơi đến hưng khởi, đột nhiên, một người nam sinh đuổi đi nhà cái, ngồi xuống đối diện nàng. Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cau mày. Lại là Lục Chiết Thanh, nàng ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt lại mang theo cười, "Lục thiếu, ngươi cũng muốn cùng ta chơi vài ván sao được a? Ngươi nói cược bao lớn ta đều phụng bồi." Nghe nói như thế, Lục Chiết Thanh sắc mặt cứng đờ. Lấy bọn họ Lục gia hiện tại tình huống, hắn đã sớm không thể giống như kiểu trước đây lãng phí. Còn đánh bạc coi như cược, hắn cũng không dám cùng Trần Hy là cược. Người ta phía sau thế nhưng là đứng đấy Mục gia đại tiểu thư. Nghĩ đến Mục Vi Vi, Lục Chiết Thanh trong lòng một trận đau nhói, hối tiếc không thôi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Thần Hy, ta không phải đến với ngươi chơi bài, dù sao, ta nhưng không có nữ nhân ở phía sau cho ta đưa tiền, chỗ nào có thế cược qua được ngươi. Lạc Thần Hy cười lạnh, ít đến cái này bộ, ta căn bản không cần Vi Vi xuất tiền. Liền dùng ta tiền đánh cược với ngươi, ngươi dám không? Lục Chiết Thanh lại là cứng đờ, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Lạc Thần Hy cười nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta bất quá chỉ là cái người mẫu mà thôi, cùng các ngươi những nhà giàu có này công tử không thể so sánh. Ta đây điểm thân ra, đánh cược với ngươi, ngươi có cái gì đáng sợ? Chương 548, một chút mất tập trung, cái gì cũng có khả năng phát sinh nàng lời vừa nói ra, bên cạnh học sinh cũng ồn ào lên theo. Cùng hắn cược Trần Hy Lạc đều nói sẽ không dùng mục ra tiền, vậy khẳng định cược không có bao nhiêu tiền nếu là liền chút tiền ấy đều không nỡ. Cái kia Lục ra tình huống, thực sự là rất thảm a, bị người như vậy nghị luận, Lục Chiết Thanh sắc mặt rõ ràng phi thường khó nhìn. Nhưng hắn cắn răng nghiến lợi nghẹn nửa ngày, cuối cùng, lại vẫn là nói, không cá cược. Hừng Lạc Thần Hy khinh thường mà quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy thất vọng, tất nhiên không cá cược. Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì, đi nhanh một chút mở a, nàng phất phất tay, giống như là đuổi rồi mở dạng. Vốn còn muốn hung hăng hố ra hỏa này một bút, cho Mục Vi Vi xả giận, kết quả, ra hỏa này cứ như vậy sợ Lục Chiết Thanh nhìn xem nàng, nói ra, đánh bạc ta không làm, nhưng là, ngươi nếu là có gan mà nói, chúng ta có thể so một chút cái khác. Lạc Thần Hy hé mắt, tỉ như nói thí dụ như đấu kiếm. Lạc Thần Hy ngoại ý muốn nói ra, ngươi muốn cùng ta so đấu kiếm. Lục Chiết Thanh đứng lên, không sai, chính là đấu kiếm, đừng nói cho ta ngươi sẽ không đấu kiếm, cùng thuật cưỡi ngựa cũng là chúng ta cái vòng. Này môn bắt buộc, hơi giảng cứu điểm con cháu thế gia đệ, từ 5-6 tuổi liền bắt đầu học. Ở chúng ta Ngân Diệu học viện, hai cái này cửa quý tộc vận động cũng là môn bắt buộc, ngươi tất nhiên muốn cùng Mục gia đại tiểu thư cùng một chỗ, nếu là ngay cả đấu kiếm cũng sẽ không, vậy coi như quá mất mặt. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, không nói gì. Lục Chiết Thanh nói, chúng ta liền lấy đấu kiếm đến so một trận, nếu như ngươi thắng mà nói, ta từ đó không lại dây dưa Mục Vi Vi, nhưng ngươi nếu bị thua mà nói, liền muốn quỳ xuống đất hướng ta xin lỗi thế nào, ngươi dám không dám? Hắn vừa nói, trên mặt lộ ra kiêu căng nụ cười. Mới vừa rồi bị Lạc Thần Hy một phen nhục nhã về sau, hắn khó chịu cơ hồ muốn tự sát. Lục Chiết Thanh từ bé xuôi gió xuôi nước, lòng tự trọng rất mạnh, đã lớn như vậy, còn không có nhận qua dạng này nhục nhã. Nhìn xem Trần Hy Lạc trong ngực nắm cả Mục gia đại tiểu thư, chung quanh còn có vô số nữ hài tử đem ái mộ ánh mắt bắn ra ở trên người nàng, Lục Chiết Thanh ghen ghét đến muốn mạng. Hận không thể để cho Trần Hy Lạc lập tức biến mất. Hắn vò đầu bức thai mà nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến cái này chủ ý, hướng Trần Hy Lạc khiêu chiến. Hắn thấy, Trần Hy Lạc vì không muốn tại Mục Vi Vi trước mặt mất mặt, nhất định sẽ tiếp nhận hắn khiêu chiến. Nhưng là, Trần Hy Lạc lại không phải chân chính hào phú thiếu gia, căn bản không có khả năng học qua đấu kiếm, người bình thường ra sân, còn không phải chỉ có bị hắn treo lên đánh phần hơn nữa, hắn mục tiêu cũng không phải để cho Trần Hy Lạc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đơn giản như vậy. Phải biết, đấu kiếm bản thân liền không phải là cái gì an toàn thể dục hạng mục, một chút mất tập trung, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Lục Chiết Thanh vừa dứt lời, bên cạnh thì có hai cái nhân viên tạp vụ đi tới, đưa tới hai thanh bội kiếm, còn có hai cái mặt nạ cùng áo ba lỗ. Thế nào Trần Hy Lạc, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Còn là nói, ngươi không sợ để người ta biết, Mục đại tiểu thư bạn trai, là cái ngay cả đấu kiếm cũng sẽ không đổ nhà quê. Lạc Thần Hy ánh mắt, rơi vào cái kia hai thanh trên bội kiếm, có chút thất thần. Nhìn thấy bọn chúng, liền để nàng nhớ tới 4 năm trước còn cho là mình vĩnh viễn cũng sẽ không lại biến về 4 năm trước bản thân. Thế nhưng là, từ khi đụng phải Mục Diệt Thần về sau, nàng lần lượt mà đánh phá lệ cũ. Tỷ như, lần trước tại Bạch Lao Gia Tử Thọ Yến bên trên nhảy cái kia một khúc phở la mẹn cổ. Lại tỷ như, hôm nay nàng cầm lấy trong đó một cái bội kiếm, muốn so cũng có thể. Chương 549, 10 giờ rồi, rất tốt. Nữ nhân này thật đem ta lời nói xem như gió thoảng bên hai. Không được, ngươi không thể cùng hắn so. Mục Vi Vi nóng nảy, mau mau xông đi ra ngăn cản hắn. Hy Lạc ca, ngươi không biết, Lục Chiết Thanh thế nhưng là trường học của chúng ta đấu kiếm đội đội trưởng, thực lực rất mạnh, ngươi khẳng định đánh không lại hắn hơn nữa. Chúng ta Ngân Diệu học viện những cái kia đại thiếu gia ở giữa đấu kiếm tranh tài, cũng là rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Lạc Thần Hy không hiểu. Đúng, Mục Vi Vi cường điệu, rất nguy hiểm. Phổ thông đấu kiếm tranh tài đều muốn mặc nguyên bộ chống đạn vật liệu chế thành đấu kiếm phục, thế nhưng là, Ngân Diệu học viện ước chiến, chỉ mặc mang áo ba lỗ cùng khăn trùm đầu. Dạng này mặc dù không có khả năng nguy cấp sinh mệnh, nhưng là, thường xuyên có người bởi vậy gãy xương. Vi Vi, ngươi đây là đau lòng tiểu tử này. Lục Chiết Thanh đi tới, cắt đứt nàng lời nói. Người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, loại quý tộc này vận động, căn bản là không có tiếp xúc qua a. Được rồi, ngươi coi như không dám, ta thật đúng là vì Vi Vi cảm thấy đáng tiếc, tìm dạng này bạn trai, về sau còn thế nào tại vòng tròn bên trong lăn lộn A Lục Chiết Thanh vài người bạn tốt cũng ồn ào lên theo. Chính là, lá gan nhỏ như vậy, còn có phải là nam nhân hay không A, đừng cho là mình dáng dấp còn có thể, liền có thể dính vào tướng mạo xinh đẹp, trà trộn vào hào phú, cũng không nhìn một chút bản thân là cái dạng gì. Chính là, chân chính hào phú quý công tử, từ bé tiếp nhận toàn phương vị giáo dục, không phải ngươi biết hai bộ Âu phục liền có thể so với nghe thế loại lời nói, ưa thích Trần Hy Lạc đám nữ hài tử đều tức giận phi thường, cùng các nam sinh dùng beng. Nhưng là, đại bộ phận nam sinh nhìn về phía Trần Hy Lạc cùng Mục Vi Vi ánh mắt, đều mang tới mấy phần nghiền ngẫm. Thậm chí còn có người cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao tại các nam sinh trong mắt, Trần Hy Lạc chỉ là một mẫu nam mà thôi. Hắn vừa ra tới, liền đem bo nở hà nở những nhà giàu có này thiếu ra danh tiếng toàn bộ đoạn, bị người ta quá căm ghét. Mỗi người đều ngóng trông hắn suối quậy tốt nhất Mục đại tiểu thư, bởi vậy cùng hắn chia tay, bọn họ mới có cơ hội. Lạc Thần Hy phát giác được những cái này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lạnh lẽo. Mở miệng nói, tốt, ngươi phải cùng ta so, có thể. Hy Lạc ca, không được Mục Vi Vi mãnh liệt phản đối. Nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn là rất bình tĩnh, tiếp tục nói, bất quá, ngươi vừa rồi đưa ra tiền đặt cược, ta quá thua thiệt, ta thua liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi thua chỉ là không dây dưa Vi Vi ha ha, ngươi vốn là đến không có cách nào dây dưa Vi Vi. Lục Chiết Thanh cắn răng, cái kia ngươi muốn đánh cược gì? Lạc Thần Hy nói, nếu là ta thắng mà nói, ngươi cũng phải quỳ xuống đất, bất quá, không phải cùng ta xin lỗi, mà là hướng Vi Vi xin lỗi. Còn nữa, ngươi nhất định phải từ Ngân Diệu Đại học độ nghỉ học, đang lo tìm không thấy lý do chứ nở dê chi hắn còn bản thân đưa tới cửa. Ngươi Lục Chiết Thanh khí đến mặt đỏ dần. Trần Hy Lạc điều kiện này quá độc. Thế mà để cho hắn dạng này hào phú quý công tử quỳ xuống hơn nữa. Ngân Diệu Đại học Bộ là Hoa Quốc tốt nhất đại học một trong, để cho hắn nghỉ học, quả thực là muốn hủy đi hắn tiền đồ. Bất quá, hắn vẫn là hít sâu một hơi, tốt, ta đáp ứng ngươi, dù sao hắn là chắc thắng, mặc kệ điều kiện gì cũng không đáng kể. Hắn mục tiêu là muốn để cho Trần Hy Lạc vì hắn nhục nhã việc của mình trả giá đắt, dám để cho hắn Lục Chiết Thanh không mặt mũi. Hắn muốn Trần Hy Lạc thân bại danh liệt, hối hận xuất hiện ở hôm nay tốt nghiệp vũ hội lên. Cùng lúc đó, hội sở cửa ra vào, một cỗ màu đen xe mười bạc chậm rãi ngừng lại. Mục Diệc Thần mặt lạnh lấy, từ trên xe đua xuống tới, đưa tay nhìn một chút cổ tay ở giữa đồng hồ. 10 giờ rồi, rất tốt, nữ nhân này thật đem ta lời nói xem như gió thoảng bên tai. Chương 550, cắt, một cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Nghe nói Mục Đại Thiếu xuất hiện, hội sở quản lý tự mình ra đón. Hướng về phía hắn cúi đầu không lưng. Mục Đại Thiếu, ngài sao lại tới đây? Ngài có thể tới chúng ta hội sở đến, thực sự là quá vinh hạnh. Xin hỏi, ngài là chuẩn bị ăn cơm vẫn là Ngân Diệu học viện tốt nghiệp vũ hội? Có phải hay không ở chỗ này cử hành tại đây cái yến hội sảnh mang ta thơ y? Mục Diệc Thần không kiên nhẫn cắt đứt hắn. Mục Đại Thiếu, ngươi cũng muốn đi Ngân Diệu học viện tốt nghiệp vũ hội? Sau lưng, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Mục Diệc Thần nhìn lại, Vu Thị Trưởng, tại sao là ngươi? Vu Thị Trưởng cười nói, ta là Ngân Diệu cao trung bộ vinh dự hiệu trưởng, lúc đầu đã sớm nên đến, nhưng là hôm nay tòa thị chính có trọng yếu công vụ, làm trễ nải, bất quá ta cũng nên tới lộ cái mặt ta. Mục Đại Thiếu, ngài lại là vì sao muội muội ta hôm nay tốt nghiệp? Mục Diệc Thần nhấc nhấc môi mỏng. Ha ha, thì ra là thế, vậy chúng ta cùng đi là được, ta biết địa phương. Vu Thị Trưởng cùng Mục Diệc Thần sóng vai hướng yến hội sảnh đi đến. Mục Diệc Thần đi tới, bước chân càng lúc càng nhanh. Không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn có loại bất an cảm giác. Vu Thị Trưởng đều nhanh theo không kịp bước chân hắn, nhưng lại không dám nhắc tới ra dị nghị, chỉ có thể đi chậm chậm đứng lên. Mắt thấy yến hội sảnh cửa chính đang ở trước mắt. Trong cửa, chợt buộc phát ra từng đợt ủng hộ tiếng trong phòng yến hội, chính giữa sân nhảy trống không. Lạc Thần Hy cùng Lục Chiết Thanh đã khoác lên áo ba lỗ nhào bột mì che đậy, riêng phần mi nhờ đứng ở sân nhảy hai đầu. Hy Lạc ca, ủng hộ Hy Lạc ca. Ủng hộ Hy Lạc ca, chúng ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Trần Hy Lạc hờ ơ vì hệ nờ đoàn nữ sinh tự động tụ tập cùng một chỗ, tại Mục Vi Vi dưới sự hướng dẫn, cho Lạc Thần Hy ủng hộ. Bất quá, các nam sinh đối với cái này căn bản khinh thường một chú ý cắt, một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, thật không hiểu rõ những cái này gái mê trai vì sao như vậy mê hắn không sai, chính là một mẫu nam, bởi vì nghề nghiệp quan hệ xem như đối với thời trang có chút hiểu, liền thật coi mình là hào phú thiếu gia chờ lấy xem đi, chờ một chút, hắn nhất định sẽ bị Lục thiếu dọn dẹp rất thảm. Lục thiếu đấu kiếm trình độ thế nhưng là toàn trường đệ nhất, đánh bại hắn là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, ta nghe nói, Lục thiếu tựa hồ chuẩn bị cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn, cái này giống như có chút tờ đáng thương a, bất quá, ai bảo hắn khiêu khích Lục thiếu đâu, không ai cảm thấy Lạc Thần Hy sẽ thắng. Ngay cả Mục Vi Vi, mặt ngoài một phái chấn định, mạnh miệng mà nói đối với Hy Lạc ca có lòng tin, trên thực tế, đã khẩn trương đến nhanh thở không lên đi lên. Nếu là Hy Lạc ca bởi vì nàng duyên cớ, có chuyện bất chắc, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ bản thân đúng lúc này. Theo bị chọn làm trọng tài nhân viên tạp vụ ra lệnh một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Lục Chiết Thanh không có lập tức động thủ, đứng tại chỗ, thần sắc lười biếng nhìn xem Lạc Thần Hy. Ta biết, ngươi khả năng là lần đầu tiên tham gia đấu kiếm, đoán chừng liền làm sao cầm bội kiếm đều không biết, ta có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi, ta trước tiên có thể nhường ngươi mấy. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, trước mắt một đường ngân quang hiện lên. Lục Chiết Thanh đều không phản ứng kịp. Trọng tài trên tay trọng tài đèn liền tự động phát sáng lên. Trần Hy Lạc, đạt được cái gì? Lục Chiết Thanh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn đều không có thấy rõ Trần Hy Lạc xuất thủ, làm sao đối phương liền được điểm? Ngẩng đầu nhìn lên, Lạc Thần Hy đã về tới vị trí của mình, tư thái ưu nhã đứng vững. Vô luận là cầm bội kiếm tư thế, vẫn là dưới chân bước chân, đều như vậy tiêu chuẩn. Nàng thanh âm trầm thấp vang lên, ta ơn hảo ý, bất quá, ta có thể không cần ngươi nhường.